Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà xã Kiều Diễm, ông xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng nhưng lông mày vẫn không giãn ra. Sau này đừng cứng đôi cứng với người khác. Đã biết, em cũng nhìn ra mà, nếu cô ta định ra tay, chắc chắn em sẽ trốn rất xa. Tô Đình cảm thấy những người vợ quân nhân trong viện này, cho dù ngày thường có ra vẻ hung dữ đến đâu, đến khi đánh nhau thật, cũng không mấy người thực sự có thể ra tay. Nghĩ lại cũng rất bình thường, người dịu dàng dắt trẻ, ngày ngày trôi qua cũng tốt, chỉ cần không quá ngu ngốc xúc động thì lúc cãi nhau cũng không thể bỏ qua. Từ phần cũng vậy, cho nên khi giằng co với bà ta, Tô Định mới có thể không động đậy lớn mà nhắc nhở cô đang mang thai, nếu động đến cô thì phải nghĩ kỹ hậu quả. Lúc này, sắc mặt Hà Đồng Xuyên mới dịu lại, vừa sào rau vừa nói. Vậy rốt cuộc, giờ nên làm gì? Tô Định đã nhún vai. Có thể làm được gì? Kéo chặt. Nếu cô ta không nhận là con trai cô ta dám lên giày mới của Tiểu Diễm, thì sao em phải nhận chuyện đánh nhau này? Hơn nữa, chỉ mới là vết thương nhỏ như vậy. Cô ta nói như con trai cô ta phá tướng không bằng. Kể cô ta. Hạ Đồng Xuyên lại gật đầu, sau đó dặn dò. Sau này nếu cô ta tìm em thì em đừng để ý để người đàn ông của cô ta đến tìm anh. Mặc dù Tô Đình cảm thấy chỉ cần là người cần thể diện sẽ không đến tìm cô nói chuyện này, nhưng người như Từ Vân vốn dĩ không biết xấu hổ, nên cô không chắc chắn cô ta có thể đến tìm cô để giải thích nữa không. Cô liền đáp ứng. Được, vậy em sẽ đẩy hết lên trên người anh. Nói xong để nghĩ đến một chuyện liền nhắc nhở anh. Đúng rồi, ăn cơm xong anh nhớ lau dài cho Tiểu Diễm, sau khi bị dẫm để lại vết nó buồn cả một ngày đấy. Hà Đồng Xuyên không trả lời. Anh cảm thấy nếu sau này anh già, Hà Diễm không cạnh anh bưng trà đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm 2 năm, chắc chắn sẽ bị chụp cái mũ bất hiếu. Ý này hiện lên, anh thở dài nói. Đã biết, nhưng trước đó người làm cha không phải hầu hại con trai thêm nhiều năm nữa. Buổi tối, Từ Phận cũng nói việc này với chồng. Em chưa gặp kiểu người nào vô liêm sỉ như thế, mở miệng, đóng miệng đưa nói cô ta mang thai. Mang thai thì làm sao? Rất lợi hại hả? Cũng chỉ giống như những người mang thai khác. Lý Trường Quân sau vờ lời hầu đồ, thật sự sẽ chạy tới đánh nhau với Tô Đình, do dự rồi nói. Việc mang thai phải cẩn thận, nếu cô ta là phụ nữ có thai, việc này thôi bỏ đi. Đứa nhỏ trồi trồi nào mà không đánh nhau, tiểu mình lại không thể tránh. Em nói xem có đúng không nào? Cái tính cách gì mà con trai cô ta đánh lên mặt con trai em? Hôm nay con em thông minh trốn được, nếu không đã bị con cô ta phá tướng. Nhưng nếu nó không trốn nhanh được thì thế nào? Hoặc trên tay Hạ Diễm không sạch sẽ, làm miệng vết thương trên mặt con trai nhiễm trùng thì làm sao? Từ Phần vừa nói vừa lắc đầu. Hôm nay cô ta phủ mộng đã bị mất, nhận lỗi cũng không nhận lỗi, tính cách này em không nuốt trôi. Lý Trường Quân thật sự rất đau đầu. Trước đây anh nghe người ta bảo vợ hiền đức thì chồng ít họa, trong lòng không cho là đúng. Anh cảm thấy đàn ông ở bên ngoài chiến đấu dựa vào năng lực của bản thân để chuyện của đám phụ nữ bọn họ để làm gì. Nhưng từ lúc Từ Phần tùy quân đến đảo Bình Xuyên, anh dần dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời nói. Từ Phần mới tùy quân hơn 2 năm đã đắc tội với các quân tẩu trong khu tập thể. Những người còn chưa cãi nhau đều là chồng của quân nhân ở cấp bậc tương đối cao, hoặc là vì Lý Trường Quân trực tiếp trực thuộc lãnh đạo, sợ đắc tội với người khác quá mức ảnh hưởng tới tương lai của chồng. Xem ra Từ Phần còn có chút đầu óc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cho nên cô ta đắc tội với nhiều người, nhưng công tác của Lý Trường Quân dường như không bị ảnh hưởng. Nhưng điều này đương nhiên không có khả năng. Công việc của Lý Trường Quân không phải hầu hạ tốt lãnh đạo là được. Anh không phải tạo quan hệ tốt với các sĩ quan cùng cấp bậc, cấp dưới cũng phải thuộc phục tốt. Từ mấy năm nay, Từ Phần đi đâu cũng có hành vi cắn người, thật ra đã kéo cho anh ta không ít phiền toái trong các mối quan hệ. Nhưng cũng phải nói, trước đây Từ Phần cãi nhau với người khác đều là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, đắc tội ai cũng chỉ cãi nhau một trận. Cho nên lúc đó các cô ấy cãi nhau rất kịch liệt, cũng không đến mức khiến hai gia đình đối đầu. Chỉ cần anh ta nói với người ta vài câu, quan hệ giữa anh và người đàn ông của đối phương không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khác với các tình huống hiện tại, sự việc rất nhỏ, nhưng Tô Đình là thai phụ, lỡ đầu lúc hai người cãi nhau không chú ý kỹ, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng Tô Đình, việc nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Hơn nữa, nếu thực sự đến bước kia, chắc chắn lúc đó, anh ta không chỉ đối mặt với lửa giận của Hạ Đông Xuyên, còn phải nhận sự phạt từ cấp trên. Lý Trường Quân không thể không hỏi nhiều thêm một câu. Vậy em tính bây giờ làm gì? Từ phần mở miệng, nhưng vừa mới nói em lại ngừng lại. Hiện tại cô ta không biết làm sao. Trước đây đừng tới lời chuyện này, cô ta luôn cãi nhau với người khác, cho dù cái không ra kết quả gì, nhưng trên khí thế cô ta luôn phải chiếm thế thượng phong. Nhưng hôm nay khi cãi nhau với Tô Đình, đừng nói chiếm thế thượng phong, cô ta còn chưa nói được vài câu đã nghẹn khuất. Nếu không phải bởi vì thế thì trong lòng cô ta không nghẹn một cục tức, hay là đi tìm Tô Đình tiếp tục cãi nhau. Từ phần cảm thấy việc này không đáng tin, chỉ cãi nhau thì không chắc chắn cô ta lợi hại hơn Tô Đình. Nhưng ai không có liêm sĩ, ấy việc mình mang thai, lập tức không cho cô ta nói câu nào, vừa nói liền ầm ĩ kêu đau bụng. Lại cãi nhau một trận, có lẽ kết quả vẫn sẽ như vậy. Đánh nhau thì khỏi phải nói, cô ta nghi ngờ nếu thật sự đánh, nói không chừng tay cô ta chưa đụng vào Tô Đình, Tô Đình đã ôm bụng ngã xuống, rồi kêu cô ta bị cô đánh. Tưởng tượng như vậy, Từ Vân phát hiện mình thật sự không có biện pháp với Tô Đình. Từ Vân rất cam lòng. Về chuyện con trai cô ta đánh lên mặt con trai em thì phải tính sao đây? Không phải mà con trai chúng ta chưa bị phá tướng sao? Một vết sức nhỏ không tính là gì, Lý Trường Quân nói. Hơn nữa hiện tại người ta đang mang thai, em cùng thai phụ cãi nhau, thắng cũng không có vẻ vàng gì, em nói có phải không nào? Từ Vân lại tức giận nói. Thắng hả? Em nói mới hai câu, cô ta ôm bụng kêu đau, em còn thắng được sao? Không phải em không thắng được, là em nhường cô ta đấy, Lý Trường Quân nghiêm túc nói. Điều này chứng tỏ vợ là người có phúc hậu, nếu gặp phải những người có việc khó nói, ai quan tâm cô ta có mang thai đau bụng không, phải không nào? Tuy rằng Từ Phận không phải cố ý nhường Tô Đình, nhưng lời khen ai chẳng thích nghe. Từ Phận hừ hai tiếng. Được rồi, em sẽ không cãi nhau với cô ta nữa, anh yên tâm đi. Nói xong thì lật người, nhìn tường đen tuyền không bật đèn. Có thể không cãi nhau, nhưng loại khẩu khí này cô cần phải. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Tô Đình đánh không được mà mắng cũng không được. Từ Phận chưa nghĩ ra manh mối thì đã ngủ. Nhưng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trong lòng cô ta đã có cách. Tuy rằng không đánh không chửi Tô Đình được, nhưng cô ta có thể hủy hoại danh tiếng của Tô Đình nha. Vì thế sau khi ăn xong bữa sáng, Từ Phận lập tức chạy ra ngoài tìm người kể khổ. Vẫn là chuyện hôm qua, Từ Phận nói. Hà Diễm đánh lên mặt con trai tôi, tôi kêu nó nói xin lỗi với con trai tôi cũng không có gì quá đáng. Kết quả cô đoán xem, lúc đấy Tô Đình nói thế nào? Cô ta nói con trai tôi không đánh lại là do nó không được. Cô nói xem có tức hay không nào? Người nghe Từ Phận kể khổ liếc xéo cô ta, nghĩ tầm này không phải do cô đổ oan cho người khác sao? Người cũng biết giận à? Cũng bởi vì cảm thấy kỳ lạ. Lời này thật sự do đồng chí Tô nói sao? Không có khả năng đâu. Tại sao không có khả năng? Tôi chưa gặp qua kiểu người như cô ta. Con trai nhà mình đánh người, tôi nói nhiều một câu thì kêu tôi câm miệng. Tôi không chịu cô ta lại ôm bụng nói khó chịu, làm tôi bị tức. Các cô nói xem có tức giận không nào? Người nghe cô ta kể khổ tiếp tục nhìn cô ta, nghĩ thầm sao cô lại chưa thấy lúc mà con trai cô đánh người khác, thái độ cô không phải kiêu ngạo thế sao? Ngoài miệng thì hổng hớt nói. Vậy cuối cùng cô ấy có xin lỗi không? Xin lỗi cái rắm. Sau cùng cô đoán xem cô ta nói gì? Làm trò trước mặt ra chủ nhiệm lớp, cô ta không thèm nhận lỗi. Nó chỉ cần cô ta không tận mắt thấy hai đứa trẻ đánh nhau, cô ta coi như không có việc này, khiến tội tức điên lên cơ. Cô ta lại chè ngực. Trong tâm người nghe cô ta kể khổ. Tốt, đã học được chưa? Vì thế tuy rằng Từ Phận có tuyên dương bốn phía, nhưng danh tiếng Tô Đình không bị hủy hoại. Không những như thế, khoảng thời gian kế tiếp, Tô Đình rõ ràng cảm giác được các quân tẩu chào hỏi mình nhiều lên, mà trong các quân tẩu đó còn có không ít người đã từng cãi nhau với Từ Phận tới tìm cô học hỏi biện pháp để đối phó với Từ Phận. Trong lòng Tô Đình không nhịn được mà cảm thán, đại viện đoàn kết nhờ Từ Phận nha. Bởi vì Từ Phận chăm chú phá hư danh tiếng của Tô Đình, không tìm tới cửa tìm được người, cho nên trong bộ tháng 10, Tô Đình rất bình tĩnh. Lúc bước vào tháng 11, đồng bằng thay đổi nhiệt độ, không khí đột ngột giảm xuống. Trên người Tô Đình có thêm một tầng quần áo, mặc áo khoác mỏng vào. Hơn nữa, cô bắt đầu dễ dàng trở nên mệt rã rời, người cũng mập lên một vòng. Kỳ thật, mang thai 3 tháng đầu, trừ bỏ những lần ngán ngẫu nhiên, Tô Đình không giống thai phụ. Rất nhiều người sau khi mang thai, thứ nhất là thay đổi chính là mệt rã rời, nhưng mà có khả năng là do Tô Đình vốn dĩ đã ngủ nhiều, mỗi một ngày ngủ ít nhất 8 tiếng, ban ngày không muốn ngủ trưa, cho nên sau khi mang thai, Tô Đình không có cảm giác ngủ không đủ. Cô cũng không mập lên rõ ràng, 3 tháng đầu bụng chỉ lớn hơn chút, quần áo hoàn toàn không nhìn ra bụng cô. Nhưng mà khi bước vào tháng thứ tư, Tô Đình luôn cảm thấy không ngủ đủ. Buổi tối sau khi cơm nước tắm rửa xong, trở về phòng liền dính lên giường lập tức đi ngủ. Buổi sáng ít nhất phải ngủ tới 7-8 giờ mới rời giường. Thời gian ngủ trưa cũng từ nửa tiếng kéo dài thành tiếng rưỡi. Cũng may Hà Diễm rất ngoan. Buổi sáng Tô Đình không nên nói, cô sẽ tự mình lấy sữa bò, thuận tiện mua cơm sáng, không khiến người khác lo lắng chút nào. Cũng có khả năng vì không phải nhọc lòng, Tô Đình bắt đầu ăn uống nhiều hơn. Trước đây mỗi lần ăn 2 bát cơm thấy khó khăn, hiện tại có thể ăn 3 bát, đồ ăn cũng ăn được nhiều hơn so với trước. Sự thay đổi ăn uống mang đến trực quan thay đổi nhất là cô mập lên, tuy không tới mức có nọng cầm, nhưng khuôn mặt cô trông mượt mà hơn, bụng cũng bắt đầu lớn hơn, nhìn quần áo đơn bạc có thể thấy bụng. Tuy rằng hành động của Tô Đình tạm thời chưa bị bụng bầu ảnh hưởng, nhưng cô cảm thấy mấy tháng tới, bụng cô sẽ càng lúc càng lớn, hành động cũng sẽ không tiện. Cho nên khi nhà xuất bản gửi thư một khoản các đơn khác và báo cho cô biết Rời Khỏi Thôn Đào Hoa đã được đưa ra thị trường, Tô Đình kiểm chứng từ công nghiệp của mình rồi tìm người mượn thêm một chút, thừa dịp này lên thành phố lấy tiền, thuận lợi dẫn cả nhà mua thêm vài bộ quần áo trong mùa đông. Nói là cả nhà, nhưng trên thực tế chỉ cô cụ với Hà Diễm là người mua quần áo mới. Mua cho Hà Diễm nhiều nhất, mua áo khoác, áo lồng mỗi loại 2 cái, quần cũng mua 2 cái, một chiếc áo sơ mi, dù sao mùa thu hay mùa đông đều có thể mặc được nên không cần mua nhiều áo sơ mi. Còn mua cho cậu một đôi giày, nhưng Tô Đình không định đưa cậu sớm, cô dự định giữ lại một bộ quần áo đợi đến năm mới thì đưa cậu nhóc. Trước năm mới cô không có tính toán lên thành phố. Tô Đình tự mua cho mình 2 chiếc quần dài, cả hai chuyên dành cho phụ nữ mang thai, bụng càng ngày càng to, chiếc quần thùng cùng mua trước đây gần như biến thành quần bó sát, nếu không mua 2 chiếc thì Tết không có cái để mặc. Cô còn mua 1 chiếc áo len và 1 chiếc áo khoác, cũng mua 1 đôi giày mới, nhưng cô không mua giày da mà là mua giày bồng thủ công, giày được nhồi bồng vào bên trong, mùa đông mang sẽ ấm hơn. Lúc đi mua sắm, Tô Đình hoàn toàn không để Hà Đông Xuyên đi, mua cho anh 1 đôi găng tay giả. Mặc dù mùa đông ở đảo Bình Xuyên không thể so sánh với mùa đông tại thủ đô, nhưng vẫn gió lạnh, Hà Đông Xuyên ngày nào cũng đạp xe ngược xuôi trong doanh trại, tại đều bị nứt nẻ vì lạnh. Găng giả có thể cản gió, bên trong có lớp bồng mỏng cho anh dùng vừa vặn tốt. Ngoài găng tay, Tô Đình mua cho anh lọ kem dưỡng da và 1 thỏi son dưỡng. Hà Đông Xuyên đối với việc này phản ứng rất lớn, cảm thấy mình là đàn ông con trai, mỗi ngày đều bôi kem tô son là thế nào, không được, kiên quyết là không cần. Tô Đình nghe xong, thấy cánh đàn ông bọn họ cũng rất mạnh miệng, mặt bị thổi đến mức bong da, môi cũng khô nước nẻ, vẫn còn khăng khăng mình không cần kem dưỡng và son dưỡng. Tô Đình không quan tâm đến ý kiến của anh, dù sao cô cũng mua, trở về cô tự có cách bắt anh dùng. Còn lỡ như anh thực sự không chịu dùng, cô đưa 2 thứ này cho Hà Diễm. Anh chàng đẹp trai cần được chăm sóc từ khi còn nhỏ. Bởi vì mấy năm trước, cô không định đến đảo Bình Xuyên lần nữa. Tô Đình sợ mình có thể quên điều gì, cho nên lập một danh sách trước khi đến đây, viết ra tất cả những thứ có thể cần trong vài tháng. Cũng không quan tâm hợp tác xã cùng Tiều có mua được thứ này không, đánh dấu những thứ không mua được, lần này mua toàn bộ. Cho nên sau khi mua những thứ nhớ rõ, Tô Đình lấy danh sách từ trong túi, đối chiếu với những thứ đã mua, lấy thêm những thứ cô quên mua để vào trong. Thật ra còn một thứ chưa mua, đó là quà sinh nhật của Hà Đông Xuyên. Hà Đông Xuyên sinh tháng thiếu, sinh nhật anh rơi vào tháng 12 âm lịch, theo dương lịch sẽ là cuối tháng 1 năm nay. Vừa vặn, Tô Đình không có kế hoạch ra ngoài, vì vậy cô sẽ dự định tận dụng chuyến thăm thành phố này mua quà sinh nhật cho Hà Đông Xuyên. Nhưng Hà Đông Xuyên mắt dán chặt vào cô. Bởi vì sợ Tô Định không chú ý sẽ bị người khác đụng phải, cho nên sau khi bụng cô lộ ra, mỗi lần ra ngoài, Hà Đông Diên đều bảo vệ cùng một bước cũng không rời. Với tình huống này, Tô Định căn bản không có thời gian bí mật đi mua quà. Nhưng mà món quà cô muốn tặng, vừa nhìn đã biết mua cho anh, mua trước mặt anh, dù có giấu kỹ không cho nhìn, thì anh cũng đoán được, có thể nghĩ ra, dù sao sinh nhật của anh cũng đến gần. Vậy thì làm gì còn bất ngờ, nếu không thì không mua nữa, tiết kiệm tiền và phiếu. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tô Đình cuối cùng vẫn không quyết tâm được. Cô đưa hai cha con trở lại quầy bán giày, chọc một đôi giày già cho Hà Đông Xuyên. Giày già không đắt, không đến 10 tệ. Thật ra nếu mua ở chợ Thượng Hải, đôi giày già này càng rẻ hơn, chỉ cần 7 tệ 6 hào năm xu đã sẽ mua được. Đúng vậy, thứ cô mua cho Hà Đông Xuyên là đôi giày 7-6 năm nổi tiếng thời nay, tên chính thức là giày da đế lù. Bởi vì giày da được nhập từ Thượng Hải, cho nên giá bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác, giá của một đôi giày tăng lên 1-2 tệ. Cho dù giá đắt hơn 1-2 tệ so với thị trường Thượng Hải, đối với hầu hết mọi người thì giày này cũng đã đủ rẻ. Khi cửa hàng Bách Hóa ngày đầu tiên bán đôi giày 7-6 năm, đã có rất nhiều người xếp hàng đến nỗi cả tầng đều bị chặn lại. Tuy rằng sự kiện rầm rộ đã qua rất lâu, không còn xuất hiện lần thứ hai, nhưng không ảnh hưởng đến việc mua giày già 7-6 năm bán cháy tại thời đại này. Tô Định mua giày già để tặng Hà Đông Xuyên, không phải chạy theo mod, bởi vì mua giày này bình thường anh có thể đến danh trại quân đội. Việc này Tô Định gần đây tình cờ biết được, bởi vì Hà Đông Xuyên không hề đề cập tới, cô cũng không hỏi cụ thể, cho nên luôn nghĩ rằng trừ áo bên trong, tất cả những thứ lộ ra bên ngoài, mũ, áo khoác, quần và giày của Hà Đông Xuyên đều phải mặc đồ do quân đội phát. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhà họ mỗi lần mua quần áo đều bỏ qua Hà Đông Xuyên, bởi vì anh quanh năm đều mặc quân phục, quần áo mua về anh không mặc được mấy lần, giống như áo sơ mi và quần tây anh mua trước đây anh không mặc được mấy lần. Lâu lâu mua quần áo cho anh đã là quá đủ, hơn nữa còn sẽ lãng phí tiền và cả phiếu. Hà Đông Xuyên bình thường đi hai loại giày, một là giày da chính trang, hai là giày vải quân đội. Anh đi cả hai loại giày này, khi giày bị bong keo, anh chỉ tìm người đến sửa, đợi đến mùa thì đổi giày mới, chưa bao giờ nghĩ nhờ Tô Định mua cho mình một đôi. Cho nên Tô Định lúc trước thật sự không nghĩ nhiều đến, cho đến khi nghe Trần Thiếu Mai phàn nàn về chồng quấy. Từ lúc mua đôi giày mới, ngày nào đi cũng kêu lạch cạch, cô nghi ngờ hỏi. Chồng của chị mỗi ngày về nhà còn đổi giày mới hả? Trần Thiếu Mai sửng sốt một chút rồi lại nói. Không phải, anh ấy buổi sáng đi đôi giày đấy ra ngoài, buổi tối đi đôi giày đấy về, đổi để làm gì? Tô Đình nghe thấy vậy cảm thấy không đúng. Sau khi hỏi kỹ lại, cô mới biết bọn họ có thể đi giày mình được mua. Sau đó Tô Đình nghĩ vừa lúc quà sinh nhật của Hà Đông Xuyên đã có. Chọn xong giày, Tô Đình bảo Hà Đông Xuyên thử xài. Vốn dĩ cũng muốn tạo cho anh bất ngờ, nhưng hiện tại người ngay bên cạnh nhìn thấy, còn bất ngờ gì nữa, không để ý những thứ đó, chỉ thử xem có vừa không. Mặc dù Hà Đông Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc mua giày, nhưng vợ đã muốn mua cho anh đương nhiên trong lòng rất vui vẻ, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vui vẻ thử giày, đi tới đi lùi một lúc rồi lại nói. Rất tốt, đời này đi rất thoải mái, một chút cũng không mài chân. Nhìn anh vui vẻ như vậy, Tô Định không khỏi nghĩ lại, có phải trước kia cô mua cho anh quá ít đồ rồi không, lần này phải để anh vui vẻ mới được. Nếu không về sau mua cho anh mấy đôi giày, cũng chỉ có thể mua giày, mua quần áo vẫn là để cũ, mặc vài lần còn không được. Nếu đây là 50 năm sau, chỉ cần có tiền có thể tùy ý mua quần áo, Tô Định cũng sẽ không kén chọn như vậy. Nhưng hiện tại mua quần áo ngoài tiền còn cần phiếu, mà cô không đành lòng lãng phí phiếu. Lại nói, nếu Hà Đông Xuyên thích, Tô Định cũng không chần chừ, yêu cầu nhân viên lấy hàng rồi cầm đi thanh toán. Sau khi trả tiền, đôi giày được nhân viên bán hàng trực tiếp đưa cho Hà Đông Xuyên. Tô Định bụng lớn, Hà Diễm còn nhỏ, nên đương nhiên có mua gì Hà Đông Xuyên cần phải cầm, cho đến khi về nhà thì mới hạ xuống. Tô Định chia quần áo thành hai bên, một mệnh dành cho năm mới mặc, tạm thời chưa cần giặt, trực tiếp để vào trong tủ quần áo. Một bên là những bộ đồ gần đây sẽ mặc, cần phải nhanh chóng mang đi giặt, đặc biệt là hai cái quần bầu của cụ đang chờ mặc. Tô Định rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi cô mua đôi giày cho Hà Đông Xuyên, cô hiện tại đưa cho anh, hay là đợi đến sinh nhật rồi hẳn tặng. Cô ngẩng đầu nhìn Hà Đông Xuyên, anh đang ngồi bên hồng trước mặt cô, đang chuyên tâm uống nước, không nhìn cô, giống như không quan tâm vô xử lý đôi giày thế nào. Nghĩ đến đôi giày kia của anh vẫn còn tốt, Tô Đình xoay tay cầm hộp giày, đặt đôi giày và bộ quần áo năm mới vào, tốt hơn vấn đề đến sinh nhật anh rồi mới tặng cho anh. Tô Đình phân loại quần áo xong đến lượt Hà Đông Xuyên làm việc. Thay đôi giày vừa được thử được xếp vào đống quần áo cho năm mới, Hà Đông Xuyên cũng không phản đối, cũng không hỏi thêm câu nào, năm mới đi giày mới cũng tốt. Sau khi cất quần áo cho năm mới, Hà Đông Xuyên không phải giặt quần áo. Vì sợ Tô Đình sợ quần áo sẫm màu sẽ bị phai màu nên quần áo phải được giặt riêng, một chậu cho quần áo màu tối, một chậu cho quần áo màu sáng. Còn quần áo mới, Hà Đồng Xuyên không dám vò quá mạnh, vài bộ anh mất khoảng 20 phút để giặt. Quần áo giặt xong trực tiếp treo bên ngoài. Thời tiết gần đây cũng không tồi, phơi hơn nửa ngày, ngày mai lại phơi một lần, ngày kia Tô Đình có thể mặc quần cho bà bầu. Nhưng hiện tại Tô Đình không để ý việc này, cô đang nghịch kèm dưỡng với son môi đã mua, nghĩ cách bồi lên mặt của Hà Đông Xuyên. Bạn sự khởi đầu nan, Tô Đình nghĩ có lần đầu tiên thì lần sau sẽ dễ dàng bảo Hà Đông Xuyên sử dụng. Chỉ là lần đầu tiên này, làm thế nào để bắt đầu? Rõ ràng không thể trông cậy Hà Đông Xuyên tự mình chủ động, khuôn mặt anh còn kháng cự với đống đồ chăm sóc da. Tô Đình đoán cô chỉ có thể tìm cách khác, nhưng cô cũng không vội. Mùa đông còn dài như vậy. Sau đó đêm đấy, Tô Đình đã hành động. Đêm đó sau khi tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, thấy Tô Đình đang xoa kem dưỡng cho Hà Diễm. Đứa lớn không chịu bôi kem bảo vệ da, đứa nhỏ lại có độ chấp thuận rất cao, thậm chí bôi xong có chút tự sướng, hai tay soi soạn khắp mặt. Mẹ à, mặt con trơn quá, cảm giác thật thoải mái, mùi cũng rất thơm, mẹ ngửi đi. Cậu nhóc vươn chiếc cổ đưa đến trước mặt Tô Đình để cô ngửi. Tô Đình cúi xuống ngửi chút. Ừ, tiểu Diễm thật là thơm mà. Sau đó hôn cậu nhóc một cái. Cậu nhóc cười ha hả, ngồi trên giường đắc ý vặn vẹo cả lên, cho đến khi Hà Đồng Xuyên ngồi xuống cuối giường không nhìn được nó, hết cảm nói. Còn trở về phòng để đi ngủ đi. Khuôn mặt của Hà Diễm lập tức sụ xuống, biểu môi nói. Mẹ à, đêm nay con ngủ cùng hai người được không? Không đợi Tô Đình trả lời, Hà Đông Xuyên đã nói. Con lớn rồi, có thể ngừng nghĩ đến việc ngủ cùng ba mẹ được không? Hà Diễm dài miệng, biểu môi, quay đầu không để ý đến Hà Đông Xuyên. Bà xấu tính quá. Mặc dù Tô Đình không quan tâm đến việc Hà Diễm có ngủ cùng không, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải làm rồi lại nói. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với bà, lần sau chúng ta ngủ cùng nhau có được không nào? Mẹ đã lên tiếng, Hà Diễm chỉ có thể thở dài nói. Được rồi, vậy mẹ có thể dỗ con ngủ có được không? Lúc này Hà Đồng Xuyên đã rất nhiều chuyện từ mình đề cử. Bà có thể đến dỗ con ngủ đấy. Hà Diễm lập tức đáng thương nhìn Tô Đình. Mẹ, để bà cậu dỗ cậu nhóc ngủ không bằng từ cậu nhóc đi ngủ. Tô Đình biết Hà Đồng Xuyên vì bất việc sẽ đọc những cuốn sách quân sự mà đến chính anh nghe cũng không hiểu để dỗ Hà Diễm. Phương pháp thôi miên này rất hiệu quả, hiệu quả hơn nhiều so với kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe. Thỉnh thoảng cô muốn lười biếng nên sẽ nhờ Hà Đồng Xuyên dỗ Hà Diễm ngủ, nhưng cô vừa từ chối yêu cầu ngủ chung của Hà Diễm, không đành lòng làm cậu nhóc thất vọng, cho nên rồi cười nói, mẹ dỗ con ngủ. Nói xong đi cùng Hà Diễm đến phòng ngủ của cậu nhóc. Tô Đình vừa đi là mất nửa giờ, lúc trở lại thì mặt có chút mệt mỏi. Hà Đồng Xuyên nhìn thấy rồi lại nói, anh đã bảo để anh dỗ nó ngủ là được rồi mà. Em sợ Tiểu Diễm sẽ khóc. Tô Đình cười, thật ra dỗ Hà Diễm ngủ không phiền phức, cô cũng không cảm thấy mệt, chỉ là gần đây cô dễ buồn ngủ, hơn nữa hôm qua cô ngủ muộn nên mới nhìn không được ngáp một lúc. Tô Đình ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở hộp kèm mà cô mua cho Hà Đồng Xuyên, lấy ra một ít. Hà Đồng Xuyên thấy động tác của cô lại nhắc nhở. Anh không thoa kèm đâu. Tô Đình tức giận nói. Thoa đâu, em tự mình dùng. Lúc này không có loại sản phẩm chăm sóc da truyền dụng cho nam giới, nên kem Tô Đình mua cho Hà Đồng Xuyên cô cũng có thể dùng. Có thể dùng kem dưỡng ở thời đại này, mặc dù không nhiều chất phụ da, nhưng mà đều là chất hóa học, nên sau khi Tô Đình mang thai, cô không dùng nhiều, gần đây da khô khó chịu mới dùng một ít. Nhưng vì điều này, Hà Đông Xuyên không nghi ngờ lời của cô, sau khi ậm ừ tự vào gói tiếp tục điều chỉnh đồng hồ. Mà Tô Đình sau khi thoa kem nhũ kia, yên lặng lên trên giường, quỳ tới cạnh Hà Đông Xuyên, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: "Sẵn sàng chứ?" Hà Đông Xuyên vừa hả thì ngẩng đầu lên, nói thì chậm, thật ra rất nhanh. Tô Định đã lấy tay bôi kem lên mặt, dùng sức so lên ho xuống, mùi thơm sộc vào mũi. Hà Đông Xuyên theo bản năng ngửa đầu ra sau, nhưng vừa động, Tô Định đã mở miệng: "Anh lùi một bước, đem ngã xuống đấy." Hà Đông Xuyên không dám cử động, chỉ có thể tùy ý để Tô Định đặt tay lên trên mặt mình, bất lực nói: "Sẽ không bắt anh bôi kem dưỡng sao?" "Nói thôi, anh tin thật hả?" Tô Định cười tranh mãnh. Hà Đông Xuyên không trả lời: "Anh tin thật đấy." Thấy anh im lặng, Tô Định đưa tay vuốt nhẹ gò má anh rồi lại nói: "Hơn nữa, thoa kem cho anh vì tốt cho anh tự cảm nhận đi. Sau khi bôi kem lên mặt, có phải anh bớt căng ra không? Da có phải đã giãn ra hơn trước không?" Hà Đông Xuyên cảm nhận được những điều cô nói, cũng không cảm thấy da mình giãn ra hơn trước, chỉ cảm thấy tay cô chạm vào mặt anh rất thoải mái, nên anh hàm hồ trả lời: "Ừ." Tô Định nhân cơ hội hỏi: "Vậy sau này anh còn bôi kem dưỡng không?" Hà Đông Xuyên cảm thấy nếu cô giúp anh thoa kem mỗi tối, anh cũng không phải không miễn cưỡng để cô xoa. Mặc dù lúc ấy Hà Đông Xuyên không có cảm giác gì, nhưng đợi đến ngày hôm sau ra ngoài bị gió thổi, không cần Tô Đình nhấn mạnh, bản thân anh cũng biết lợi ích của việc bôi kem để bảo vệ da. Tối hôm đấy, Tô Đình lại bôi kem bảo vệ da cho anh không chống cự, để cô bôi tùy ý, bôi từ mặt đến tai anh. Thái độ dao động của anh quá rõ ràng, muốn Tô Đình không phát hiện cũng khó, để nhíu mày hỏi: "Sao hôm nay lại không né nhỉ?" "Nghĩ thông rồi, quyết định ngoan ngoãn đem bôi kem bảo vệ cho anh sao?" Hà Đông Xuyên không chịu thừa nhận, chỉ nói: "Anh sợ em bị ngã." Tô Đình liếc xéo anh, nhìn anh một lúc, rồi xoay người cầm lấy thổi son trên bàn trang điểm bàn ra rồi nói: "Nếu anh đã không chống cự nữa, vậy thì tô thêm son đi." Lông mày của Hà Đông Xuyên nhíu lại, mặc dù anh miễn cưỡng chấp nhận thoa kem bảo vệ da, nhưng vẫn cảm thấy mình là một người đàn ông, bôi son rất kỳ lạ. Bắt thấy Tô Đình đang cầm thổi son càng lúc càng đến gần, Hà Đông Xuyên không thể không vươn tay nắm lấy cổ tay cô rồi lại nói: "Đừng làm loạn." "Em làm loạn bao giờ? Đây chính là vì tốt cho anh tự sợ xem môi anh khô đến mức nào." Tô Đình duỗi tay chạm vào môi của Hà Đông Xuyên rồi lại nói. Hà Đông Xuyên nghiêm mặt nói: "Vậy không dùng son môi?" "Môi đã chảy máu rồi mà còn không đánh son hả?" "Một chút máu rồi, không sao cả." "Em thấy anh tự làm khổ mình, chết vì sĩ diện đấy." Tô Đình cười lạnh, mở thổi son ra, sau đấy bôi lên môi mình. Tô Đình không mạnh miệng như Hà Đông Xuyên, cho dù đang mang thai, sau khi bắt đầu mùa đông cũng mua son dưỡng môi mà bản thân cô cũng không dùng nhiều, cho nên môi cô vốn trơn bóng, chỉ cần bôi thêm chút son đã căng bóng đến mê người. Ánh mắt Hà Đông Xuyên chăm chú nhìn động tác của cô, rất muốn tiến đến gần cắn lên môi cô, nhưng nếu hiện tại lại gần cắn một miếng, kết quả rất rõ ràng, ngoại trừ một lớp son trên miệng thì cũng chỉ có sự xấu hổ và buồn bực của cô. Lúc Hà Đông Xuyên đang nghĩ, Tô Đình cử động, cúi người đặt môi mình lên môi anh, từng chút một, cho đến khi môi anh cũng bóng lên mới lùi lại nhắc nhở: "Mím môi." Hà Đông Xuyên mím môi, nhớ lại vì vừa nãy. "Em tự mình bôi son cho anh hả?" "Đúng vậy, em nghĩ một ngày mới nghĩ ra cách này, anh thấy rất hữu dụng có đúng không?" Tô Đình cười ranh mãnh, thấy anh giơ tay định lau môi, cô dùng vẻ mặt hung dữ rồi lại nói: "Không được lau. Nếu lào anh đi ngủ với Tiểu Diễm đi." Hà Đông Xuyên nhíu mày rồi lại nói: "Dính dính, rất khó chịu." Tô Đình ghét bỏ trả lời: "Môi anh vẫn còn khô lắm, hôn làm đau người ta đấy." Hà Đông Xuyên không nói gì nữa, im lặng nhìn cô. Tô Đình nằm nghiêng trên giường, ngửa đầu nhìn lên. Thật đau sao? Hà Đông Xuyên khom lưng cúi đầu hôn lên môi của Tô Đình. "Hiện tại có phải không làm đau em nữa không?" "Ừ, vẫn là vị cam kia." Sau buổi tối hôm nay, Hà Đông Xuyên xem như đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, mỗi tối đều để Tô Đình tùy ý đùa nghịch. Nhưng mà anh cũng biết lấy lợi ích cho mình, yêu cầu không thể bôi trực tiếp son lên miệng, mà là Tô Đình giống như đêm nay, bôi son cho bản thân trước, rồi sau đấy hôn lên môi anh. Tô Đình nghĩ: "Ôi mẹ ơi, đúng là tự làm khổ mình." Kem bảo vệ da và son rất hữu dụng. Sau khi dùng một khoảng thời gian, da mặt của Hà Đông Xuyên mịn màng hơn nhiều, môi cũng không còn khô, làm Thạch Thành rất hâm mộ. Một hôm trên đường về nhà, Thạch Thành liếc nhìn khuôn mặt của Hà Đông Xuyên, sau đấy buồn bực hỏi: Gần như ngày nào chúng ta cũng cùng đến doanh trại một lúc, gió thổi cũng như nhau, sao mồi tội lại khô đến mức chảy máu, mà mồi ảnh lại không sao. Đương nhiên, Hà Đồng Duyên sẽ không nói cho Thạch Thành, đây là vì anh dùng kem bảo vệ và son môi, mà không đợi sát nói. Trời sinh, hâm mộ cũng vô dụng. Thạch Thành này nghẹn lại, nhưng cũng tin là thật. Hâm mộ ghen tị nhìn mặt Hà Đông Xuyên, nghĩ thầm là cha mẹ sinh dưỡng sao, sao người với người lại không giống nhau. Hai người đạp xe được một lúc đến con đường trước cổng đại viện. Hôm nay là đông chí, nhà ăn phục vụ sủi cảo thịt heo cải trắng, người ăn trong nhà ăn cũng nhiều hơn, hàng người đến xếp hàng từ cửa sổ đến cổng nhà ăn. Hà Đông Xuyên thấy thế dừng xe lại, tháo găng tay sau vào túi trên người. Thạch Thành thấy anh dừng xe lại nên cũng dừng xe rồi hỏi theo. Sao, vợ anh ở trong đấy sao? Trong đấy bán sủi cảo. Hà Đông Xuyên nói, lấy tờ 2 tệ từ trong túi ra, nhưng mà không có vé, chỉ có thể đeo răng tài đi về đại viện. Thạch Thành hiểu ý rồi lại hỏi, muốn vào trong mua phần sủi cảo sao? Hà Đông Xuyên không trả lời, chỉ lại nói. Nói sao đi, tôi về trước đã. Nói rồi, anh đạp xe đi về phía đại viện. Tiến vào cổng đại viện, anh vẫn đạp xe đi giữa đường, đến một ngã rẽ nào đó thì rẽ vào. Không lâu sau, Hạ Đồng Xuyên đạp xe vào tòa nhà số 66. Đang là đồng chí nên trời tối sớm hơn, mới 5 giờ đã không thấy mặt trời nữa. Gió tại bờ biển rất lớn, tất cả mọi người đều chui vào nhà từ rất lâu, trong viện trở nên vắng tanh. Xuyên đổ xe đạp xong, sau đấy vào nhà đã thấy Tô Đình đang ngồi cạnh bàn ăn, cầm bút, đang viết vẽ gì đấy. Trong lòng Hạ Đồng Xuyên thấy kỳ lạ, tháo găng tay đi vào rồi lại nói. Đang viết gì thế? Tô Đình quá chuyên tâm nên nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, mới biết anh đã trở về, trên mặt lộ nụ cười hỏi. Anh về rồi sao? Hôm nay đạp xe trời có lạnh không? Đeo găng tay nên không sao cả. Hà Đông Xuyên ôm lấy vợ, thuận tiện cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Đình không được tự nhiên ngửa đầu ra sau rồi khẽ nói. Tiểu Diễm đang ở trong nhà đấy. Nó làm bài tập trong phòng, không để ý đâu. Hà Đông Xuyên cầm biển gỗ trên bàn rồi lại hỏi. Em viết gì vậy? Sổ sách. Dù sao cũng không làm gì, chỉ là sửa lại chút sổ sách thôi. Tô Đình gật đầu, xoay người về phía phòng bếp. Đúng rồi, hôm nay anh không cần nấu cơm đâu, em làm rất nhiều sủi cảo rồi. Hạ Đồng Xuyên lập tức hỏi. Em biết làm sủi cảo. Tô Đình đi đến cửa phòng bếp dừng chân lại, quay đầu cười như không cười hỏi. Sao, em không giống người biết làm sủi cảo sao? Giống, sao lại không giống được? Hạ Đồng Xuyên vội vàng đặt sổ sách xuống, đi về phía Tô Đình rồi lại nói. Anh chỉ hơi kinh ngạc, sủi cảo không dễ làm chút nào. Cảo cũng dễ, chỉ là cán vỏ và băm nhân hơi rắc rối thôi. Tô Đình không giác vàng lên mặt mình. Những thứ này em đều hỏi chị Dư đấy. Vừa nói, hai người đi vào phòng bếp. Bên trong bừa bộn như bị càn quét qua một trận, mặt bàn chia làm hai nửa. Một nửa chất đầy son nồi, một nửa phủ vải trắng. Bên trên vải là ít sủi cảo trắng trẻo mập mạp. Hà Đồng Xuyên bỏ qua khung cảnh bừa bộn trong bếp, chuyên tâm nhìn vào những chiếc sủi cảo đấy rồi nhướng mày nói. Nhìn cũng không tệ đấy. Hương vị khi ăn còn rất tốt. Vì nhận được Dư Tiểu Phương hỗ trợ nêm nếm, Tô Đình rất tự tin. Ừ, Hà Đông Xuyên đáp lại, đếm qua chỗ sủi cảo, không nói nhiều, nhưng có khoảng 100 cái. Hà Đông Xuyên duỗi tay ôm lấy bảo vai Tô Đình rồi khẽ nói. Có nhiều sủi cảo vậy, em có mệt không? Em không có liên tục, ngồi mỏi thì ra ngoài đi một vòng, không mệt thì trở về tiếp tục gói, cảm thấy cũng ổn, chỉ là khá tốn thời gian, có mất một buổi trưa đấy. Hà Đồng Xuyên ngược đầu, bộ vô bao vai cụ rồi lại nói. Đem nấu sủi cảo, em ra ngoài nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, em muốn ăn bao nhiêu cái? 20 cái. Ít vậy hả? Hà Đồng Xuyên đi ra ngoài với Tô Đình, đi đến gõ cửa phòng ngủ phụ, hỏi Hà Diễm muốn ăn bao nhiêu sủi cảo. Mặc dù Hà Diễm làm bài tập trong phòng, nhưng thật ra tâm trí đã bay ra ngoài từ lâu. Nhưng vì chưa làm xong bài tập nên không dám ra ngoài. Thấy ba cậu hỏi, cậu nhóc lập tức nhảy lên từ trên ghế hỏi liên tục. Ba định nấu sủi cảo sao? Là ba nấu, con muốn ăn bao nhiêu cũng được sao? Hà Đồng Xuyên trả lời theo thứ tự. Đúng đúng đúng, chỉ cần con có thể ăn hết, muốn ăn bao nhiêu cũng được cả. Hà Diễm lại khoác lác, con muốn ăn 100 cái. Được, nấu cho con 10 cái. Cho rằng ba nghe nhầm, Hà Diễm lại nhấn mạnh, là 100, không phải là 10. Hà Đồng Xuyên tức giận hỏi, con có thể ăn hết 100 cái hả? Con có thể ăn hết, con ăn rất khỏe đấy. Hà Diễm chớp mắt, rất tin tưởng bản thân mình. Hắn nghĩ thầm, bà thấy lòng tham của con thì rất lớn, chỉ vào sủi cảo trên mặt bàn nói. 100 cái sủi cảo, nếu ăn không hết để thưởng một cái, bà ta còn một cái, có được không nào? Hà Diễm lập tức hoảng sợ, sao lại đánh con cơ chứ? Lãng phí đồ ăn thì phải đánh đâu. Hà Đông Xuyên hỏi lại, nghĩ cho kỹ, con muốn ăn bao nhiêu cái sủi cảo? Hà Diễm không muốn bị đánh, vẻ mặt rối rắm, một lúc sau mới hỏi. Mẹ à, mẹ ăn bao nhiêu cái sủi cảo? 20 cái. Vậy con cũng ăn 20 cái là được. Hà Diễm nói xong liếc trộm mặt bà, lại nói thêm, con sẽ cố gắng ăn hết để không bị đánh. Lúc này Hà Đông Xuyên mới hài lòng mở bếp để đun sủi cảo. Hà Đông Xuyên nói là nấu sủi cảo, nhưng khi bê lên bàn không chỉ có sủi cảo hấp, còn có sủi cảo chiên với lớp vỏ vàng ươm. Sủi cảo chia thành hai loại, loại có cạnh và loại không có cạnh, chấm với nước chấm hoặc bột ớt. Vì vậy mà mặc dù bữa cơm chỉ có sủi cảo nhưng lại nhìn rất phong phú. Hương vị của sủi cảo cũng không tồi, nhân thịt dùng thịt nạc thêm gia vị, bên trong được bỏ thêm một chút cải trắng cắt nhỏ, ăn rất thoải mái lại thanh đạm, không ngậy cũng không béo. Vỏ sủi cảo cũng được cắt mỏng vừa đủ, độ dài vừa phải. Nước chấm được pha từ giấm và muối có vị chua nhẹ, còn có bột ớt cay, nhưng hương vị của sủi cảo có thể trung hòa độ cay này. Tô Đình rất thích, ăn đến cuối, cô bỏ nước chấm, bắt đầu tập trung vào bột ớt. Hương vị của sủi cảo chiên cũng không tồi, ăn giòn tan, vị tiêu ngon trong miệng. Một mình Hà Diễm ăn hết sạch nửa chỗ sủi cảo chiên. Hầu hết, sủi cảo đưa vào bụng của Hà Đông Xuyên, anh ăn nhiều, luôn là người ăn xong cuối cùng. Ăn uống no sai, Hà Diễm tiếp tục về phòng làm bài tập, Tô Đình tiếp tục tính sổ sách. Đương nhiên, nhiệm vụ rửa bát sẽ rơi vào trên đầu của Hà Đông Xuyên. Anh rửa xong, dọn sạch phòng bếp. Sau khi dùng nắp che lại hơn 20 cái sủi cảo còn lại, thì ra ngoài nói với Tô Đình. Còn thừa 20 cái sủi cảo, sáng mai mẹ con em nhớ ăn nha. Được, Tô Đình đáp lại, khép sổ sách, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng cô vừa đứng lên, bị Hà Đông Xuyên ôm lấy eo, anh dán lỗ tai lên trên bụng cô rồi khẽ hỏi. Hôm nay, Bảo Bảo có động đậy không? Ban ngày có một lúc, nhưng rất nhanh đã dừng lại rồi. Hà Đông Xuyên ừ một tiếng, cẩn thận lắng nghe một lúc, mà không thấy gì cả, sau đấy tự an ủi bản thân. Có lẽ, ban ngày Bảo Bảo chờ mệt, hiện tại đang đi ngủ, ngày mai anh về nghe tiếp. Tô Đình nghe thấy, mỉm môi cười liên tục. Sau Tết Nguyên Đán, không lâu sau lại đến sinh nhật của Hà Đông Xuyên. Hôm nay cũng không khác mọi hôm là bao. Ban ngày, Hà Đông Xuyên vẫn đến danh trại như bình thường, Hà Diễm cũng phải đến trường học. Nếu nhất định phải hỏi có điều gì đặc biệt, chắc chắn là Tô Đình định cho Hà Đông Xuyên một bất ngờ, định buổi tối sẽ tự mình xuống bếp. Nhưng Tô Đình rất hiểu tài nấu nướng của bản thân, cô không nghĩ sẽ làm một bữa tiệc mãn hán, thậm chí không định nấu cơm, chỉ định nấu một nồi mì. Dù sao, sinh nhật cũng phải ăn mì trường thọ, nấu mì sợ cũng khá hợp với tình hình. Vì để làm cho mì sợ trông phong phú hơn, cũng để Tô Đình có thể ăn được. Hiện tại, thỉnh thoảng cô sẽ ăn mì, nhưng mà không phải thích uống nước súp, cho nên cho nhiều đồ ăn lung tung vào để trung hòa hương vị của mì sợ. Cho nên sau khi ăn sáng xong, Tô Đình đến chỗ bán hải sản, trai, sò biển, tôm thẻ, chỉ cần là hải sản có vỏ. Hải sản cô có thể ăn mà có chỗ bán, cô được mua một chút về, chuẩn bị chế biến với nấu mì. Vậy nên, buổi tối khi Hà Đông Xuyên về đến nhà, trước mặt anh là bát mì hải sản thập cẩm. Mặc dù thập cẩm thì không giống mì trường thọ, nhưng trông có vẻ không tồi. Hà Đông Xuyên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mong đợi của cô. Ăn đi. Ừ. Hà Đông Xuyên trả lời, cúi đầu nếm thử mì trước. Mì này là mì cán tai, được Tô Đình mua từ chỗ bán lương thực, không ăn dai như mì phương Bắc, nhưng vị cũng không tồi. Còn hải sản thì có hương vị riêng của chúng, thịt rất tươi, vị ngọt nhẹ nhẹ. Vị của nước súp được nấu từ hải sản, uống một ngụm là không đủ, phải uống vài ngụm thì mới được. Bát đựng mì không lớn, một bát mì bị Hà Đông Xuyên ăn hết chỉ trong 2-3 phút, ngay cả nước súp cũng uống hết sạch. Thấy anh uống hết, Tô Đình và Hà Diễm vỗ tay hô. Sinh nhật vui vẻ. Trên mặt Hà Đông Xuyên lộ ra nụ cười. Cảm ơn. Anh đợi em chút. Tô Đình đứng dậy đi vào phòng ngủ chính, lấy hộp đường dài từ trong tủ quần áo, ôm ra đưa cho Hà Đông Xuyên. Tánh tánh tánh, quà sinh nhật này. Hà Đông Xuyên lại kinh ngạc. Quà sinh nhật, không phải là quà mừng năm mới sao? Anh còn muốn quà mừng năm mới hả? Tưởng bở. Tô Đình hắng giọng đập bàn thúc giục. Mặc dù anh đã biết đây là gì, nhưng dù sao anh cũng nên phối hợp chút, mở quà ra xem đi nào. Hạ Đông Xuyên nghe lời, mở hộp dài ra, lấy ra bên trong, dùng kỹ thuật diễn không phá tinh vi, diễn vẻ mặt kinh ngạc. Là dài dài hả? Anh đã muốn có một đôi dài từ lâu. Cảm ơn em đã tặng món quà này, anh rất thích đấy. Nói xong liền cởi giày trên chân, sau đấy thay giày da, rồi đi qua đi lại trong phòng khách vài vòng, tiếp tục kinh ngạc hỏi. Đi rất vừa. Sao biết kích cỡ vậy? Rất vừa luôn đấy. Tô Định bị kỹ năng diễn phóng đại của anh chọc cười ha hả không ngừng. Ai biết được, có lẽ chân của người giúp em thử kích cỡ tương đương với chân anh đấy. Thật sao? Người kia là ai vậy? Hà Diễm nghe đối thoại của bà mẹ, càng nghe bắt đầu hoang mang. Người thư dài không phải bà mình sao? Chẳng lẽ đôi giày này không phải đôi giày kia? Chẳng nhẽ trí nhớ của cậu bé bị sai sao? Hạ Diễm đang hoang mang thì nghe Tô Đình nói. Tiểu Diễm, không phải con cũng có quà muốn tặng ba sao? Đúng vậy. Hạ Diễm bội vàng đứng lên, suýt nữa còn nhóc quên mất chuyện này. Chạy đến phòng ngủ, sau đấy lúc đi ra, trong tay cầm theo một cuộn giấy hình tròn, đưa cho Hạ Đồng Duyên bằng cả hai tay rồi nói. Ba, đây là quà con vẽ tặng ba, là bức tranh vẽ gia đình mình. Cảm ơn con. Hạ Đông Xuyên cười nói, hai tay mở ống giấy ra, sau khi im lặng nửa ngày rồi mới nói. Cũng được, sau này để mẹ dạy con vẽ tranh. Vẽ gì vậy? Tô Đình nghiêng đầu, nghiêng người xem bức tranh của Hà Diễm. Nhóc con kia rất thần bí, trong khoảng thời gian này cô chỉ biết cậu nhóc chuẩn bị quà, nhưng không biết là quà thế nào. Sau khi nhìn, Tô Đình cũng im lặng. Trên tờ giấy trắng có một bức tranh gia đình, ba mặc quân phục, mẹ bụng to. Con trai đeo cặp sách, dưới chân là mặt cỏ, sau lưng là nhà, còn có mặt trời và mây trắng. Ý tưởng không tồi, vẽ cũng rất ổn, nhưng tóc của hai cha con chỉ có ba sợi. Tô Đình nhìn không được, cười ha ha, cầm lấy bức tranh rồi nói. Vẽ thật sự không tồi nha, quân trang này, vừa nhìn lại biết đây là ba, con vuông to này, vừa nhìn biết đây là mẹ, đứa bé là Tiểu Diễm, rất sinh động nha. Hạ Diễm bị khen ngợi đến ngại, chớp đôi mắt hỏi. Bà có thích không ba? Thích. Tô Đình nói tiếp. Nếu bà thích, chị dán bức tranh này lên tường là được. Mỗi ngày rào vào, bà có thể nhìn thấy. Hạ Đông Duyên lại nói. Không cần đâu. Sao lại không cần? Đây chính là món quà sinh nhật đầu tiên Tiểu Diễm tặng anh khi lớn như vậy. Rất có ý nghĩa kỷ niệm đấy. Tô Đình quay đầu hỏi ý kiến Hạ Diễm. Tiểu Diễm à, con thấy thế nào? Hạ Diễm lại đỏ mặt nói. Con nghe theo mẹ. Vậy cứ quyết định vậy trước đi. Thấy Tô Đình định đứng dậy đi tìm keo nước, Hạ Đồng Xuyên vội nói. Ăn trước đi, dán tranh sau cũng được. Đây chính là thỏa hiệp. Nghĩ đến mì trong nội, Tô Đình nói. Vậy cũng được, lát nữa anh nhớ nhắc em đấy. Ừ, Hạ Đồng Xuyên ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng muốn cô quên đi là điều tốt nhất. Nhưng rất rõ, Tô Đình chưa đản chí đến mức đấy. Cơm nước xong, liên tục tìm keo nước, dán bức tranh của Hạ Diễm lên trên tủ chỗ dễ thấy nhất. Hạ Đồng Xuyên rửa bát xong từ trong bếp đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy bức tranh trên vách tường. Tô Đình còn nhỏ giọng gọi anh. Ba sợ tóc. Hạ Đồng Xuyên lại nghiến răng. Nếu em không đến đây đếm xem trên đầu anh có bao nhiêu sợi tóc nào. Em không đếm, dù sao Tiểu Diễm vẽ cho anh ba sợi tóc. Tô Đình hừ cười nói. Mắt cô rất tốt, đương nhiên biết tóc trên đầu Hạ Đồng Xuyên nhiều hơn ba sợi. Hạ Đồng Xuyên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bức tranh trên tường. Sớm muộn gì anh cũng sẽ sửa lại bức tranh này. Tô Đình thuận miệng nói. Anh sửa đi. Nói thì nói vậy, vì Tô Đình cảm thấy chỉ là bức tranh nên nói giỡn. Chắc là Hạ Đồng Xuyên sẽ không ấu trĩ đến mức sửa bức tranh thật. Kết quả sáng hôm sau, cô đã bị tiếng khóc của Hạ Diễm đánh thức. Tô Đình còn tưởng đã xảy ra chuyện, vội vàng mặc áo khoác, đem dép lê đi ra ngoài. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tranh của con bị vẽ lại. Nói rồi, Hạ Diễm chỉ vào vách tường, lại không nhìn được mà òa khóc lên. Tô Đình ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, liền thấy Hạ Đồng Xuyên tối qua chỉ có ba sợi tóc, trên đầu nhiều thêm một lớp tóc ngắn màu đen. Tô Đình thật sự cạn lời mà, đúng là quỷ ấu trĩ. Sinh nhật của Hạ Đồng Xuyên kết thúc chưa lâu, trường tiểu học quân khu bắt đầu đón học kỳ cuối. Bầu không khí trong đại viện lặng lẽ khẩn trương, các phụ huynh tụ tập nói chuyện học tập của con gái. Lúc đấy, Tô Đình hoàn toàn không mở miệng. Điểm số học kỳ mới của Hạ Diễm rất ổn định. Hai kỳ thi giữa kỳ đều đạt 100 điểm, đứng đầu trong lớp. Trong trường hợp này, cô nói gì cũng có quả khoai mẻ, dễ dàng dấy lên sự tức giận của mọi người. Cũng chỉ có người chủ động hỏi Thù Định, hỏi thăm bí quyết làm thành tích tiến bộ vượt bậc của Hà Diễm trong học kỳ 1. Thù Định không giấu, thoải mái, hào phóng nói chuyện, cô và Hà Đông Xuyên thay nhau dạy bù cho Hà Diễm. Người vừa nghe đã rút lui, các cô tự biết, chưa chắc mình nhiều chữ như con của mình, dạy kèm cho con, có khi kèm con rất xuống hố, nên hỏi Thù Định có cách nào không? Đáp án đương nhiên là không có. Cuối cùng bị hỏi đến bất lực, cô mới nghĩ ra một việc. Mỗi ngày thì tôi đều sẽ mua cho nó một bát mì, rồi mua cho nó thêm 2 quả trứng, đồng nghĩa với việc thi được 100 điểm. Vì thế, vào lần thi cuối kỳ này, bữa sáng của rất nhiều đứa trẻ trong đại viện đều là mì thêm 2 quả trứng. Sau đó, trong 2 ngày có điểm, đầu đầu trong đại viện cũng là tiếng khóc của bọn nhỏ. Số trẻ còn chơi trong công viên trò chơi đã ít đi hơn nữa. Lý do thì đều là do thi không tốt, bị bắt ở nhà làm bài tập. Trương Tiểu Khải cũng bị ăn đòn, với cả một tuần mẹ cậu bé chưa cho cậu bé ra ngoài chơi. Hạ Diễm không có bạn tốt nên phải từ bỏ ý định, thành thật kiên định ở nhà làm bài tập, cũng coi như là đáng mừng. Đợi đến khi bài tập về nhà của Hạ Diễm sắp xong, Tết cũng sắp đến, đồ chơi của bọn nhỏ trong đại viện đều được thay mới, hiện tại phổ biến nhất chính là súng ngắn. Đương nhiên thứ đang lưu hành không phải súng ngắn thật, chỉ là đồ chơi, đơn giản là dùng giấy gấp thành, cao cấp hơn thì dùng sắt làm ra một que súng diêm. Súng diêm về cơ bản chia thành 3 bộ phận, bán súng được làm bằng sắt, nòng súng làm bằng xích xe đạp, sau đó được bọc bằng da và xăm xe đạp, trông rất đơn giản, nhưng mà dùng que diêm như viên đạn lúc bóp cọ sẽ lập tức bắn vút ra, khỏi phải nói, rất mạnh và lóa mắt. Nhưng như này, cả đại viện chỉ có một khẩu, những đứa trẻ khác đều phát thèm đến khóc. Hà Diễm cũng là một trong những đứa trẻ phát thèm đến khóc. Cậu quấn lấy Hà Đông Xuyên 2 ngày, muốn để bà làm cho cậu một khẩu súng diêm. Đương nhiên, Hà Đông Xuyên sẽ không làm cho cậu, vì nếu anh đồng ý làm, Tô Đình cũng không vui. Súng diêm quá nguy hiểm, que diêm vừa mảnh lại vừa dài, lực bắn lại lớn, ngồi nhỡ lúc chơi không nhìn kỹ, bắn xuyên vào người, cô cũng không dám nghĩ sẽ ra chuyện gì. Cho nên Tô Đình bí mật ra lệnh cho Hà Đông Xuyên, tuyệt đối không được đồng ý làm súng diêm cho con trai. Vì thế, sau khi bị con trai quấn lấy 2 ngày, Hà Đông Xuyên phân tích thành phần của súng diêm cho Hà Diễm, sau đấy nói với cậu nhóc. Nhà chúng ta không có xe đạp cũ, hiện tại không thể tháo chiếc xe đạp này ra, con còn muốn làm không? Hà Diễm chỉ biết súng diêm rất mạnh, nhưng lại không biết cần dùng thế nào để làm ra súng diêm, nghe Hà Đông Xuyên nói hơi do dự. Xe đạp tháo ra con đi được không ba? Đương nhiên là không thể. Hơn nữa sau khi phá chiếc xe đạp này, trong khoảng thời gian ngắn trong nhà sẽ không có tiền và phiếu mua chiếc xe đạp thứ hai, sau này ba chỉ có thể đi bộ đến doanh trại. Hà Đông Xuyên sau khi bán thảm xong lấy lui làm tiếng nói. Đương nhiên nếu còn rất muốn súng diêm, ba có thể chịu khổ chút, về sau sẽ đi bộ nhiều hơn. Hà Diễm tuổi còn nhỏ như vậy sao có thể vượt qua được một người trưởng thành như Hà Đông Xuyên. Nghe ba nói xong, gần như không chút do dự tỏ thái độ. Con không cần súng diêm, ba tiếp tục đi xe đạp đi. Này, Hà Đồng Xuyên giả vờ khó xử. Nếu sàn này ai cũng có súng diêm. Con cũng không cần đâu, con có súng ngắn làm bằng giấy là được rồi. Hà Diễm nói rồi giơ súng ngắn làm bằng giấy lên. Hà Đồng Xuyên hài lòng sờ đầu con trai nói. Ngoan quá. Vì để khen Hà Diễm ngoan như vậy, Hà Đồng Xuyên bất chút thời gian đem cho cậu khẩu súng bằng gỗ. Mặc dù không mạnh và lóa mắt như súng diêm, nhưng cũng bền hơn so với làm bằng giấy. Khi súng làm bằng gỗ được lấy ra, cũng nhanh chóng được bọn nhỏ trong đại viện săn lùng. Trong đại viện có rất nhiều phụ huynh lo lắng về sự nguy hiểm của súng diêm như Tô Đình. Hơn nữa, Hà Đông Xuyên cũng nói đúng một chuyện rất thực tế, trong tay mọi người không có đủ nguyên liệu. Thế cho nên đến Tết, trong đại viện cũng không có nhiều súng diêm, nhưng súng ngắn làm bằng gỗ đã có không ít. Vì thế, đánh giặc thành trò chơi yêu thích của bọn nhỏ. Tiếng ồn ào xông lên, giết của bọn nhỏ, cùng Tô Đình chào đón năm 1975. Tết trong đại viện hải quân không náo nhiệt như ngày thường, có ít nhất 1/4 người đã trở về quê. Vốn dĩ năm ngoái, Hà Đồng Xuyên không về ăn Tết, năm nay có thể về, nhưng Tô Đình đang mang thai, có đi lại, cho nên bọn họ lựa chọn ăn Tết tại trên hải đảo. Mặc dù ít người hơn ngày thường, nhưng không khí Tết vẫn không thiếu chút nào. Vào đêm 30, Tô Định đang mơ màng ngủ thì bị tiếng pháo đánh thức, Sau đó tiếng pháo nổ liên tục cho đến 7-8 giờ sáng. Sau khi rời giường vừa ra ngoài chào hỏi, mới biết các sĩ quan trên đảo đến từ khắp nơi trên cả nước nên tập tục ăn Tết cũng khác nhau. Chẳng hạn như bữa cơm tất niên chia thành ăn vào rạng sáng, ăn vào giữa trưa, ăn vào tối. Trận pháo vào buổi sáng chính là nhóm người ăn tất niên vào rạng sáng đã bắn. Sau khi được Dư Tiểu Phương giải thích, Tô Đình đã hiểu, giống như nhà bọn họ có thói quen ăn cơm tất niên của cô và Hà Đông Riêng cũng khác nhau. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cụ là người nhà lão Tô đều ăn cơm tất niên vào giữa trưa. Nhưng mà nhà họ Hạ sống tại thủ đô nhiều năm, luôn trôi qua năm mới ở phương Bắc nên buổi tối mới ăn cơm tất niên. Tô Đình thấy ăn cơm tất niên lúc nào thì cũng được, nên sau khi bàn bạc với Hạ Đông Xuyên, quyết định làm theo tập tục của nhà bọn họ. Như vậy, bọn họ không cần dậy sớm chuẩn bị, cũng có nhiều thời gian. Sau khi nói chuyện với Dư Tiểu Phương xong, quay lại sân, Tô Đình thấy hai bà con Hạ Đông Xuyên đang dán câu đối xuân. Nói chính xác là Hạ Đông Xuyên dán, còn Hạ Diễm thì quấy rối. Hạ Đông Xuyên giơ câu đối hỏi thằng bé có thẳng không. Hạ Diễm lúc thì nói thẳng, lúc lại nói hơi lệch. Hỏi cậu bên nào lệch thì chỉnh, cậu nói bên phải một chút, sau đấy là bên trái một chút. Cuối cùng Hạ Đông Xuyên trầm mặt, một tay giữ câu đối xoay người hỏi, rốt cuộc là bên nào? Tô Đình đi tới duỗi tay gõ trán của Hạ Diễm nói, dán như này là được rồi, không lệch đâu. Em vừa nói chuyện với chị Dư xong rồi. Hạ Đông Xuyên hỏi, vừa dán câu đối xuân đã bôi sẵn keo nước cạnh cửa. Chỉ là sau khi dán keo nước ở phía dưới lại hơi khô, để câu đối xuân được dính chắc hơn, anh chửi tay ra ngoài nói, lấy keo nước đến hậu anh. Hạ Diễm vừa gây họa chạy nhanh như bay, đưa keo nước bằng cả hai tay cho ba. Ba, đây ạ. Hạ Đông Xuyên cầm lấy bàn chải, khuấy hai lần trong lò keo, một tay nhấc câu đối xuân lên, một tay thò vào trong lò keo. Đợi sau khi câu đối xuân được dán chắc, sau đấy mới vào nhà lấy câu đối xuân bên kia tiếp tục dán. Dán xong câu đối xuân thì dán chữ phúc. Hạ Đông Xuyên vừa dán chữ phúc lên cửa, Hạ Diễm đã ồn ào nói, sai rồi, dán ngược rồi, ba không biết chữ này sao, chữ phúc đã dán sai rồi. Cậu là học sinh lớp 2, lần này thi cuối kỳ còn được 200, đứng đầu lớp, nên hiện tại lòng tự tin của cậu nhóc đã bạo phát đến mức dám nghi ngờ trình độ học vấn của ba mình. Hạ Đồng Xuyên bị làm ồn đến đau cả đầu, trầm mặt nói, ngậm miệng, chữ phúc phải dán thế này. Hạ Diễm chu miệng lên, hai tay phần trước ngực, bất mãn nói, sao chữ phúc phải dán thế này, rõ ràng đã đang bị ngược mà. Tô Đình chỉ vào chữ phúc được dán lên trên cửa rồi lại nói, con nghĩ lại xem, nếu hiện tại con đọc nó, có phải là mất phúc không? Phúc ngược, không phải là phúc về nhà sao? Là vậy sao? Hạ Diễm nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Tô Đình nói, đúng vậy. Cô nói chắc chắn như vậy, nên Hạ Diễm đành miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, để khoe mình biết nhiều chữ, cho nên chỉ vào câu đối xuân rồi đọc. Thiên địa hòa, thuận gia thiên tài, bình an như ý đào nhân phúc. Nghe được các ngách câu của cậu, Tô Đình không nhìn được sửa lại. Là thiên địa hòa thuận, gia thiên tài, bình an như ý đa nhân phúc. Đầu tiên là bốn chữ, sau đấy là ba chữ. Hạ Diễm đọc lại giống Tô Đình một lần, lại nói thầm, hình như là thuận miệng hơn. Rồi sau đấy chỉ vào dòng chữ ngang đọc, bốn mùa bình an. Nói xong lâu vẻ mặt muốn được khen ngợi nhìn về phía Tô Đình. Tô Đình rất có cốt khí khen ngợi hai câu, đúng rồi, Tiểu Diễm giỏi giang thật đấy. Tên nhóc kia lập tức khoe khoang, nhìn thấy câu đối xuân nhà bên cạnh cũng đã dán xong, chạy đến đọc to lên. Mặc dù mối quan hệ của Tô Đình và Vương Lệ Hà không bình thường, nhưng trẻ con không hiểu những khúc mắc giữa người lớn, nên mối quan hệ của bọn nhỏ cũng không tệ. Hạ Diễm đi sang được một lúc thì đã hỗn chiến với chị em nhà họ Khương. Khương về đồng còn đưa hạt dưa cho cậu, hai đứa chạy ra ngoài vừa cắn hạt dưa vừa thi xem ai phun được hạt dưa xa hơn. Tô Đình có chút không nói nên lời. Nói thật, cô không hiểu trò phun nước miếng hay thú vị ở nơi đâu, nhưng bọn trẻ lại rất thích, cho nên cứ kệ bọn nhỏ. Đến Tết, Hạ Diễm có thể ra ngoài chơi, nhưng Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên lại bận rất nhiều việc. Nên trong khoảng thời gian này, nguồn cung ứng thịt trên đảo cũng coi như nới lỏng. Thịt heo mỗi tháng, mỗi người được một cân, giờ tăng lên, mỗi người được một cân rưỡi. Gà vịt cũng không khác, hải sản thì không giới hạn. Ngoài hai ngày 28 và 29 cuối năm, chỗ bán thịt còn lần lượt cung ứng thịt dê và thịt bò, mỗi nhà được mua 2 cân, nhưng gần như trong đại viện chỉ cần xếp hàng là có thể mua được thịt dê và thịt bò. Cho nên, năm nay, chỉ cần bỏ tiền ra, mọi người muốn có cái Tết phong phú không thành vấn đề. Nhưng phong phú cũng có nghĩa là rất bận. Thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt dê, thịt bò không phải mua xong có thể trực tiếp mang lên bàn, còn phải xử lý, tẩm ướp, hầm và xào trên nồi. Cho nên buổi trưa nọ sau khi xử lý xong, Tô Đình nấu cơm, Hà Đồng Xuyên xào hai món đơn giản. Dù sao, buổi tối cũng ăn cơm tất niên nên sẽ không cần quá phong phú, có thể lấp đầy bụng, như vậy đã là quá được. Ăn cơm xong, hai vợ chồng tiếp tục bận việc, Hạ Diễm thì đi theo người ta đốt pháo khắp nơi. Bọn họ đốt đủ loại pháo hoa loè loẹt, còn một số phải mua bằng tiền, nhưng pháo ném, pháo quẹt, pháo tên lửa là pháo kép, còn những thứ khác thì không cần tiền. Vào sân người ta bắn pháo, nhặt những giỏ pháo trúc được đốt đem về bắn. Kiếp trước, Tô Đình có một bạn học, khi đang chơi với một quả pháo trúc nhặt được, do đã đốt ngòi nổ mà pháo trúc không nổ, nên duỗi tay gãi lên đúng lúc pháo nổ tung, cho nên bị mất hai ngón tay. Cho nên khi biết Hạ Diễm muốn đi đốt pháo trúc với người khác, Tô Đình cố ý đưa cho cậu 2 đồng là giải thích. Nếu còn muốn chơi thì đến cùng tiêu xã mua 2 hộp pháo, đừng nhặt dưới đất. Lúc pháo không nổ cũng đừng đem lên xem, không nổ thì thôi, mua thêm chút nữa là đã được rồi. Lại sợ lực của pháo và tên lửa pháo kép quá lớn nên nhàn dọ. Mua pháo quẹt với pháo ném là được, đừng chơi với pháo tên lửa và pháo kép, biết chưa nào? Hạ Diễm vội ra ngoài, nghe cô nói xong thì vội đáp. Con biết rồi ạ. Còn chưa nói xong, đã nâng chân chạy đi. Tô Đình nhìn, lập tức lo lắng hơn. Cô nghi ngờ Hạ Diễm không để những lời cô nói ở trong lòng. Lúc sau đi vào bếp hỏi Hạ Đồng Xuyên. Anh nói xem, em có nên đi theo xem không? Không sao đâu, nó lớn như vậy rồi. Biết cái nào là nguy hiểm, cái nào không nguy hiểm. Hạ Đồng Xuyên nói xong, thấy Tô Đình vẫn không yên tâm rồi lại nói. Nếu em thật sự lo lắng, đợi lát nữa anh đi xem một cái, cho em đừng đi, trẻ con chúng nó không biết nặng nhẹ, sẽ làm bị vướng ngã đấy. Lúc này, Tô Đình mới gật đầu. Được. Hết bận việc trong tay, Hạ Đồng Xuyên rửa tay đi ra ngoài. Khắp đại viện đi một vòng, cuối cùng thấy Hạ Diễm trên bờ cát. Quả nhiên, cậu nhóc không để lời nói của Tô Đình vào tai, cầm tiền đến cung tiêu xã mua rất nhiều pháo, có ném, có quẹt, có cả một ít pháo kép. Khi Hạ Đồng Xuyên tìm đến Hạ Diễm đang chơi chung mấy đứa nhóc trôi trôi chuồng pháo kép vào cát. Sau khi chôn xong, một đám trẻ tản ra, Hạ Diễm quẹt diêm, khom người đốt ngòi nổ, rồi sai người hét chói tai chạy ra ngoài, một đám trẻ còn chạy tán loạn như chim muông. Chỉ là ngòi nổ pháo kép ngắn, Hạ Diễm chưa chạy được mấy bước, pháo kép đã nổ tung, cát trên đất cũng bay lên rất cao. Lòng hiếu kỳ của Hạ Diễm lớn, vừa chạy vừa quay lại xem cát bị đập vào mặt. Vừa chạy nhanh đi lao tai, lại vì một tiếng, cậu cảm thấy hình như có cát chui vào miệng. Đột nhiên đang phi phi thì thấy bóng dáng của Hạ Đồng Xuyên sau đấy nhảy lên kêu ba. Hạ Đồng Xuyên bước tới duỗi tay che đầu cậu lại, sau đó giang tay ra hỏi con còn bao nhiêu pháo. Còn rất nhiều. Hạ Diễm không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hết số pháo trong tay mình ra. 2 hộp pháo ném, 2 hộp pháo quẹt, 1 ít pháo tên lửa, 3-4 quả pháo kép. Hạ Đồng Xuyên trả pháo quẹt và pháo ném về, còn lại thì cất vào túi. Tịch thu. Hạ Diễm trợn tròn mắt. Ba. Ừ, đây là pháo con mua, nhưng mà dùng tiền của ba. Hạ Diễm lại tức giận nói. Là mẹ cho con tiền, không phải ba cho. Tiền mẹ cho con là tiền của ba, biết chưa hả? Hạ Đồng Xuyên nói. Sau đấy duỗi ngón tay chọc chọc 2 cái vào trán của Hạ Diễm lúc cậu sông lên. Hạ Diễm bị chọc phải lùi lại 2 bước mới có thể đứng vững, cậu mím môi che trán lại, tức giận trừng mắt với ba mình. Nhưng mẹ cho con thì là tiền của con, tiền của con, pháo cũng là của con, ba lấy đồ của con đấy. Lúc mẹ cho con tiền đã nói gì với con, bảo con đừng mua pháo tên lửa, đừng mua pháo kép. Hạ Đồng Xuyên lấy đồ trong tay ra. Đây là gì nào? Hạ Diễm lại chột dạ. Đây là pháo tên lửa và pháo kép. Con không nghe lời mẹ, cho nên ba tịch thu cái này. Có vấn đề gì sao? Hạ Đồng Xuyên lại tiếp tục hỏi. Không ạ. Hạ Diễm lại lắc đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng mà đều là con mua, không chơi thì rất phí. Mặc dù muốn bà khai ân cho mình, nhưng nửa câu sau lại không dám nói ra. Hạ Đồng Duyện đoán được ý của cậu rồi nói: một đám trẻ con các con, chơi cây này thì quá nguy hiểm, ba tạm thời tịch thu hai loại này, buổi tối đợi ba rảnh sẽ đưa con đi chơi. Hạ Diễm sợ lời này của Hạ Đồng Duyên nói chỉ để dỗ cậu nhóc, sau đấy chớp mắt hỏi: thật sao? Hy vọng có được lời hứa của bà mình. Nhưng Hạ Đồng Duyên không ăn dáng vẻ của cậu nhóc, chỉ nói: không tin thì thôi. Thả hai pháo tình nữa và pháo kép vào túi chuẩn bị rời đi. Hạ Diễm vội vàng ôm đùi bà rồi nói lớn: tin tin tin, con tin, bà nhớ đấy, con đợi đến tối bà đưa con đi chơi pháo. Hạ Đồng Duyên dừng chân, cúi đầu nhìn bàn tính gãi lạch cạch của cậu rồi cười nhạo: biết rồi. Tiến lên hai bước rồi quay lại nói: không được đi mua pháo nữa, đặc biệt là pháo kép, càng không được đi nhặt pháo mà người khác bỏ. Nếu để bà biết, tối nay đừng nói đưa con đi đốt pháo mà còn đánh con một trận linh đình đấy. Tình hình của người khác mạnh hơn, Hạ Diễm rất biết ý, cúi đầu nói: con biết rồi. Việc đầu tiên Hạ Đồng Duyên về nhà là móc pháo tình nữa và pháo kép từ trong túi ra, sau đấy ném lên trên bàn cơm. Cái này từ đâu vậy? Tô Định nghi ngờ hỏi. Chừng trước em vừa cho Tiểu Diễm tiền, chừng sau thằng bé đến cùng Tiêu xã mua cái này đấy. Không phải em bảo thằng bé đừng mua cái này sao? Thằng bé không để trong lòng, vừa nãy lúc anh tìm thấy thằng bé, nó đang bắn pháo kép trên bờ cát với đám Trường Tiểu Khải, làm cả người dính đầy cát. Hạ Đồng Duyên nói: em đợi đi, chắc lúc về cả người sẽ đầy cát đấy. Tô Định đến đầu Hạ Đồng Duyên ném trên bàn rồi hỏi: anh tịch thu hết những thứ thằng bé mua? Hạ Đồng Duyên lại gật đầu: ừ, để lại cho thằng bé pháo quẹt và pháo ném, còn lại đưa ở đây cả. Lúc anh tịch thu thằng bé không khóc sao? Sao khóc? Anh nói tôi dẫn nó đi chơi cùng, thằng bé lại ổn liền. Hạ Đồng Duyên nói rồi vào phòng bếp xem thịt dê đang hầm trên nồi than, sau đấy dùng đũa chọc chọc, xem ra đã sắp được rồi. Hầm thịt dê xong, những nguyên liệu nấu ăn khác cũng đã chuẩn bị xong, việc nấu cơm tất niên cũng đã xong, đến giờ thì xào rau là được, hai vợ chồng trở nên rảnh rỗi. Tô Đình ngồi trong phòng khách một lúc, vẫn là quyết định đi về phòng nằm. Sau khi được nằm một lúc, Hạ Đồng Duyên cũng đi vào rồi lại hỏi: mệt sao? Có chút. Tô Đình híp mắt nói: cô mang thai sắp được 8 tháng rồi, bụng rất to, hiện tại ngày nào cô cũng cảm thấy phía dưới của mình mang vác rất nặng, đứng một lúc là cảm thấy mệt. Nào đen cho eo, Hạ Đồng Duyên nói, nằm cạnh Tô Đình, đặt bàn tay trên sườn eo cô, khẽ sò sò ấn ấn cho cô. Biết Tô Đình không thể chịu được sức nặng nên Hạ Đồng Duyên quý giảm nhẹ lực, động tác cũng chậm lại, sợ đến mức cô hoàn toàn nhắm hai mắt lại, tiện thể cho động tác của anh, cô còn chuyển từ nằm thẳng thành nằm nghiêng. Sò sò, Hạ Đồng Duyên lại nói một chuyện: lần trước anh gọi điện thoại cho mẹ, bà nhắc đến chuyện để cô Vườn trên đảo chăm sóc em. Từ tháng 11 đi mua sắm với Tô Đình về, gần như không ra khỏi đảo Bình Xuyên. Hầu như tháng này, Hạ Đồng Duyên cũng phải đến thành phố một chuyến, giúp Tô Đình đưa thư cho nhà họ Tô, gọi điện thoại về nhà, có đôi khi còn lấy tiền cho Tô Đình. Vì năm nay quyết định ăn Tết tại chỗ, cho nên trước Tết nửa tháng, Tô Đình chuẩn bị hai gói hàng để Hạ Đồng Duyên lên thành phố gửi về. Một cái cho nhà họ Tô, một cái gửi cho bà mẹ anh. Ngày Hạ Đồng Duyên gửi đồ xong, nhân tiện cúp một cuộc gọi gọi điện thoại về nhà. Cũng vì lần đấy, Trình Hiểu Mạn nhắc đến chuyện để cô Vườn đến chăm sóc Tô Đình. Bởi vì lần trước lúc nói chuyện này, Hạ Đồng Duyên có thể cảm thấy Tô Đình không định để cô Vườn đến đảo Bình Xuyên, nên sau khi cúp điện thoại, anh vẫn không thể quyết định nên có đề cập chuyện này với Tô Đình nữa không. Một mặt, anh không muốn làm Tô Đình khó xử, nhưng về mặt khác, anh lại lo lắng cho cô. Hạ Đồng Duyên lại nói: anh nghĩ tháng của em đã lớn, đi lại cũng không thuận tiện, lúc còn ở nhà còn tốt, không có chuyện gọi em một tiếng là được. Nhưng anh không ở nhà, có rất nhiều việc em phải tự làm, lỡ và đập vào đầu thì không biết sao. Tô Đình im lặng nghe, đợi anh nói xong, quay đầu hỏi: anh định để cô Vương đến hả? Con người chăm sóc em, anh sẽ yên tâm hơn chút. Hạ Đồng Duyên tỏ thái độ nói: hơn nữa em sinh con xong chắc chắn vợ cử, anh nghe nói phải kiên cử rất nhiều, không được xuống giường, cần nhiều sự giúp đỡ. Khi Tô Đình sinh con chắc chắn anh sẽ xin nghỉ, nhưng kỳ nghỉ có thể dài được bao nhiêu ngày anh không kiểm soát được. Nếu nói là dài có lẽ tầm 10 ngày nửa tháng, nói ngắn chỉ có thể dầm 3 bữa, nhưng chắc chắn không thể ở cùng cụ cả khoảng thời gian ở cữ. Để mẹ tụ đến chăm sóc lúc ở cữ cũng không thực tế. Thứ nhất là cách quá xa, thứ hai nhà họ tụ có rất nhiều chuyện phiền phức, chưa chắc mẹ tụ đã đi được. Mời bảo mẫu cũng không đáng tin, thời đại này dùng bảo mẫu rất dễ bị người khác chỉ trích. Nhưng mà cô Vương đã ở nhà họ Hạ hơn 10 năm, hơn nữa bà ấy và bà Hạ có quan hệ thân thích, hơn nữa nhà chồng thật sự không phải người để bà ấy về quê như tuyệt đường sống của bà ấy, cho nên cứ mơ hồ giữ lại. Hạ đến càng không thể đáng tin, bà còn chưa về hưu, bệnh viện có rất nhiều việc, không có nhiều thời gian chăm sóc Tô Đình ở cữ. Hơn nữa từ khi cô Vương đến nhà họ Hạ, Trình Hiểu Mạn đã không làm việc nhà, để bà làm thì không chắc cuối cùng là ai sẽ làm. Hạ Đông Xuyên cảm thấy để cô Vương đến chăm sóc Tô Đình cho đến khi cô khỏe lại là cách giải quyết hợp lý nhất. Thật ra Tô Đình không phản đối việc để cô Vương đến đảo Bình Xuyên, chỉ là cô cảm thấy với trưởng bối ở trong nhà một khoảng thời gian dễ xảy ra mâu thuẫn. Lúc trước tháng của cô còn nhỏ, có thể tự chăm sóc cho mình, cho nên không kiếm chuyện. Nhưng lại tháng đã lớn, Tô Đình không định cày mạnh nữa. Trong lòng cô cũng rất rõ, không có gì quan trọng hơn việc bình an sinh con ra. Vậy nên, sau khi nghe Hạ Đồng Xuyên nói, Tô Đình không do dự nữa. Để cô Vương đến cũng được, nhưng trong nhà chỉ có hai phòng, dì ấy đến thì ở nơi đâu đây? Hạ Đồng Xuyên không cảm thấy đây là vấn đề, sau đấy nói. Để dì ấy ngủ cùng Tiểu Diễm đi, dù sao dương phòng ngủ phụ cũng lớn, để ngủ. Hơn nữa trước khi dì ấy cũng đã ngủ cùng Tiểu Diễm rất lâu. Vậy bao giờ cô Vương sẽ đến đây? Tô Đình hỏi. Hạ Đồng Xuyên không quyết định luôn, chỉ nói. Mẹ nói sớm thì muộn 8 Tết, còn muộn tầm 16 Tết. Đợi đến Tết anh gọi về nhà, bàn chuyện này với mẹ một chút. Tô Đình thầm tính thời gian ở trong lòng. Qua Tết, muộn 8 Tết Nguyên Tiêu là cô mang thai tròn 8 tháng, xem như chính thực sự tiến vào giai đoạn chờ sinh, cho nên gật đầu nói. Được, mọi người cứ sắp xếp là được. Nói chính sự xong, Tô Đình bắt đầu mơ màng sắp ngủ, một lúc sau nhắm hai mắt lại. Hạ Đồng Xuyên nhìn cô ngủ, dừng động tác trên tay, lặng lẽ đi ra ngoài, sau đấy tiếp tục chuẩn bị cơm tất niên. Tô Đình bị tiếng pháo đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra, thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen, suýt nữa không biết hôm nay là hôm nào. Cô cầm đồng hồ báo thức trên bàn trang điểm nhìn một lúc, sau đấy mới nhớ ra cô ngủ từ trưa đến giờ, vội vàng rời khỏi giường. Cô mang dép lê đi quanh giường, vừa mới mở cửa phòng ra, Tô Đình ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, là mùi thơm của nhiều loại trộn lẫn vào nhau. Mẹ, mẹ dậy rồi. Tô Đình cúi đầu thấy hai tay Hà Diễm bê đĩa thịt bò xào từ trong bếp ra, cậu không tự chủ nhưng hai tay lên bê đĩa thịt bò đến gần mặt. Tô Đình sợ cậu run tay đổ thịt bò lên mặt, cho nên tiến lên nhận lấy đĩa rồi nói. Bắn pháo xong rồi sao? Hà Diễm vân vân dạ dạ gật đầu trước, rồi sau đấy lắc đầu. Còn một ít, bà nói khi nào ăn cơm xong sẽ đưa con đi bắn. Tô Đình ồ một tiếng, đặt miếng thịt bò lên trên bàn ăn. Trên bàn đã bày mấy món ăn, ngoài thịt bò xào còn có gà cái, vịt ôm tía tô, thịt dê hầm khoai sọ, tất cả đều là món chính. Hạ Diễm đứng trước bàn ăn, vươn cổ ra hít một hơi. Thơm quá đi. Tô Đình thấy cậu thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi hỏi. Bà còn đang làm gì vậy? Xào rau, bà nói đợi xào rau xong là có thể ăn rồi. Hạ Diễm nhớ lại rồi nói. Bà còn bảo con gọi mẹ dậy. Tô Đình nói. Vậy con không cần gọi nữa. Hạ Diễm gật đầu, cậu nhảy vào phòng bếp rồi nói. Ba ơi, mẹ tự dậy rồi này. Trong phòng bếp ngoài tiếng xào rau còn vang lên tiếng Hạ Đồng Xuyên. Biết rồi. Hạ Đồng Xuyên nói xào rau đã có thể ăn cơm, nhưng trên thực tế cuối cùng còn một đĩa hào sống bằm tỏi ở giữa quýt bào ngư. Nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, Hạ Diễm rất hưng phấn. Nhiều đồ ăn quá đi, nhìn đều rất ngon nha. Cậu không chỉ cảm thấy ngon mà còn muốn vươn tay ăn vụng, nhưng mà chưa lấy được thịt bò đã bị Tô Đình dùng chiếc đũa gõ vào. Không được ăn vụng. Đã biết rồi. Hạ Diễm thở ngắn thở dài, đợi một lúc rồi ngẩng đầu lên. Không phải nấu xong đồ ăn rồi sao? Ba còn trong bếp làm gì vậy? Ba, nhanh lên đi, đang đợi ba này. Đến đây, đến đây. Hạ Đồng Xuyên đáp lại, bê một nồi canh sườn ra đặt giữa bàn ăn. Hạ Diễm vừa ngồi xuống ghế rồi vỗ tay nói. Có thể ăn cơm rồi này. Hạ Đồng Xuyên nói. Đợi lát nữa ba đưa con đi bắn pháo đã. Vừa nói đến pháo, Hạ Diễm lập tức cao hứng, cũng không vội ăn cơm mà nhảy từ trên ghế xuống, chạy lon ton ra ngoài. Tô Định đi đến tủ lấy một bình rượu trắng ra, sau đấy rót cho Hà Đông Duyên một ly, rồi lấy cho Hạ Diễm chai nước có ga. Còn cụ vì đang mang thai chỉ có thể uống nước sôi để nguội trong bữa cơm tất niên. Rót ba ly nước, Tô Định cũng đi ra ngoài. Hạ Đông Duyên đã mở bánh pháo ra, đặt nó ở đầu dây bên này sang đầu sân bên kia. Hạ Diễm mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, thay pháo không thẳng thì đi đến nghịch một chút cho nó thẳng. Trong quá trình đấy thì cậu nhóc để ý đến Tô Đình. Hạ Diễm ngẩng đầu gọi to: "Mẹ, pháo dài thật nha." Tô Đình đứng ở cửa rồi cười nói: "Mẹ thấy rồi." Hạ Đồng Duyên vẫn luôn đứng bên nhà họ Khương rồi lại nói: "Bà đốt pháo đây." Hạ Diễm nghe vậy nhanh chóng cúi đầu rồi nói to: "Không được không được, pháo chưa thẳng." Rồi sau đấy cúi xuống tiếp tục chỉnh. Hạ Đồng Duyên sợ nổ trúng Hạ Diễm nên phải dừng động tác, đợi cậu xếp thẳng pháo xong tránh sang một bên, sau đấy mới quẹt diêm cúi người đốt ngồi nổ. Ngồi nổ cháy rất nhanh, rất nhanh pháo đã nổ, khói bay lượn lờ khắp nơi. Trong tiếng bùm bùm, Hạ Đồng Duyên đi đến sau lưng Hạ Diễm, lúc cậu không để ý thì bế lên làm cậu sợ hãi kêu to, đến khi phát hiện đang bị ba bế lên mới ngừng kêu, gào to một tiếng: "Ba!" Một tay Hạ Đồng Duyên ôm Hạ Diễm, một tay so lỗ tai: "Nghe thấy rồi này." Hạ Diễm còn sợ chưa đủ, vươn cổ đến bên tai Hạ Đồng Duyên lại gào to: "Ba, ba." Tiếng trẻ con thè thẻ gào lên càng giống như vịt kêu, ngay cả tiếng pháo cũng không nghe rõ. Hạ Đồng Duyên không chịu nổi, cúi người đặt Hạ Diễm xuống đất. Nhưng Hạ Diễm nhanh tay nhanh mắt, trước khi chân chạm đất đã nhảy lên người ôm chặt cổ bà không chịu buông. Vì thế Hạ Đồng Duyên phải đứng thẳng dậy, Hạ Diễm cứ thế trèo lên người anh. Hạ Đồng Duyên lại nhíu mày: "Đi xuống." "Không." Hạ Diễm không những không chịu buông tay mà còn dùng thái độ kiêu ngạo để lắc mông: "Con không xuống, con không xuống, xem bà có thể làm được gì con." Thái dương của Hạ Đồng Duyên giật giật. Thấy Hạ Đồng Duyên sắp không nhịn được đánh con, Tô Định tiến lên vỗ mông Hạ Diễm: "Mau xuống đi, hay là con không muốn ăn cơm nữa." Nghĩ đến đồ ăn ngon ở trên bàn, trong mắt của Hạ Diễm chuyển động: "Vậy con xuống, ba không được đánh con đâu." Hạ Đồng Duyên nghiêm mặt tức giận nói: "Con còn biết ba muốn đánh con sao?" Hạ Diễm vừa nghe thấy thế thì bĩu môi, giống như nếu ba không đồng ý thì chắc chắn con sẽ không xuống. Thấy pháo sắp ngừng nổ, Tô Đình phải ra mặt hòa giải, vỗ mông của Hạ Diễm nói: "Con xuống đi, mẹ trông ba con, đảm bảo sẽ không để ba đánh con đâu." Nói rồi lại nói với Hạ Đồng Duyên: "Tết nhất, hơn nữa nếu không ăn cơm, đồ ăn nguội mất." Hạ Đồng Duyên nghe thế nhưng vẫn không nói gì. Nhưng Hạ Diễm biết, mặc dù trong nhà mình có ba có vẻ hung dữ nhất, nhưng trên thực tế người có tiếng nói nhất lại là mẹ. Mẹ nói sẽ không để ba đánh cậu nhóc, cho nên dù ba có muốn đánh cậu, chắc chắn cũng sẽ không ra tay. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hạ Diễm rất yên tâm buông tay, sau đấy nhảy xuống khỏi người của Hạ Đồng Duyên. Tiếng pháo dừng lại, ba người nhà họ Hạ cuối cùng cũng ngồi quanh bàn ăn. Cảm chỉ ăn cơm như vậy đã quá khô khan. Tô Đình nâng ly lên trước, cười nói: "Nào, chúng ta làm một ngụm trước, chúc năm nào cũng như hôm nay, tháng nào cũng như sáng nay." Hạ Đồng Duyên rất cổ vũ, nâng ly theo: "Năm mới vui vẻ." Hạ Diễm chậm nửa nhịp, đành phải trúng một câu thật phức tạp, nói từ trong tim, cậu rất muốn học câu nói của mẹ, nhưng cậu không hiểu câu kia có nghĩa thế nào, cũng không biết học có đúng không. Cuối cùng, Hạ Diễm chỉ nâng ly nước có ga sau đấy nói: "Chúc ba mẹ và con năm mới vui vẻ." Qua Tết, sau khi bưu cục mở cửa, Hạ Đồng Duyên bớt thời gian lên thành phố một chuyến, gọi điện thoại về nhà, bàn bạc chuyện cô Vương đến đảo Bình Xuyên. Vì Trình Hiểu Mạn và cô Vương đều không yên tâm, cho nên muốn đến đây sớm hơn, cho nên định mùng 8 tháng Giêng đây sẽ đi. Hạ Đồng Duyên nói, từ thủ đô đến thành phố Dung, nếu ngồi xe lửa phải hơn 30 tiếng, chiều mùng 8 cô Vương xuất phát, chắc chắn sáng mùng 10 là sẽ đến. Khi Hạ Đồng Duyên vừa kết hôn thì đến thủ đô đón Hạ Diễm trước, sau đó từ thủ đô đến đảo Bình Xuyên. Mặc dù lúc ấy Tô Đình chưa xuyên đến, nhưng theo trí nhớ của Nguyên Thân có thể biết đường đi rất gian nan. Tô Đình hỏi, cô Vương ngồi xe lửa lâu vậy có chịu nổi không? Mẹ nói mua cho dì ấy vé giường nằm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Thói quen đi đường của Hạ Đồng Duyên đây như vậy, không hề thấy có chút đau khổ dày vò nào khi đi đường giống như Tô Đình. Nhưng Tô Đình không phải loại người không thực tế. Cô biết hiện tại không có nhiều phương tiện giao thông, có thể mua vé giường nằm đã là tốt nhất, cho nên không nói gì nữa mà chỉ hỏi. Vậy khi cô Vương đến, có cần em đến nhà ga đón không? Nghĩ một ngày thì đi đón là được, em đừng đi. Hạ Đồng suy nghĩ không muốn để Tô Đình ôm cái buồng to đến nhà ga đón người. Bản thân cô thì không sao, nhưng có lẽ anh sẽ lần lượt bị người lớn trong nhà mắng một trận. Sắp 2 tháng Tô Đình không ra khỏi đảo Bình Xuyên rồi, cũng không cậy mạnh gật đầu nói. Được, với mấy ngày này em bước chút thời gian dọn dẹp phòng ngủ vụ. Ừ. Sau khi bàn bạc về chuyện sau khi cô Vương đến đảo Bình Xuyên xong, Tô Đình nói chuyện này với Hà Diễm, cũng nói với cậu nhóc tương lai có lẽ trong khoảng thời gian dài cậu nhóc được cùng ngủ cùng với cô Vương. Có thể nói Hà Diễm được một tay cô Vương nuôi lớn, mặc dù đã gần 1 năm không gặp, nhưng trong lòng cậu vẫn thân thiết với bà, cũng rất vui vẻ khi ngủ chung với bà. Nhưng ba mẹ hỏi, cậu cố tình ngượng ngùng hơi nhăn nhó. Con đã lớn rồi, còn ngủ với bà Vương, có phải không tốt lắm không? Hạ Đồng Xuyên cảm thấy kỳ lạ. Để con ngủ chung với bà gì, con cảm thấy không tốt, chẳng lẽ con còn muốn ngủ chung với mẹ? Hạ Diễm bị hỏi đến mức nghẹn họng, nhưng vài giây sau, rất nhanh cậu đúng tình hợp lý nói. Lúc ngủ cùng mẹ, còn có thể là một đứa trẻ. Thế nên, chuyện Hà Diễm ngủ chung với cô Vương đã được quyết định. Mấy ngày tiếp theo, Tô Đình không có chuyện gì làm nên đi dọn dẹp phòng ngủ vụ. Thật ra cũng không có gì cần phải thu dọn. Phòng lớn như vậy, cô khéo tay cỡ nào cũng không thể dọn ra được một bông hoa. Chủ yếu là tủ quần áo, cần phải để cho cô Vương chỗ để cất quần áo. Tủ quần áo trong phòng ngủ vụ có 2 cửa, chỉ để mọi quần áo của Hà Diễm. Còn thừa rất nhiều chỗ, nhưng tầng dưới bị Tô Đình nhét đầy thư của độc giả gửi, cho nên tủ quần áo trở nên chật chội. Hiện tại cô Vương đến, Tô Đình phải nghĩ về việc lấy thư ra cất chỗ khác, nhưng mà sẽ để nơi đâu? Nhà thì rộng nhưng không có nhiều ngăn tủ để nhiều thư thế này, thật sự không có chỗ để. Vận khí của Tô Đình không tồi, vừa tối nói với Hà Đồng Xuyên anh ôm chuyện này, ngày hôm sau đã mang đến một cái gương gỗ từ bên ngoài trở về. Cái gương hơi cũ, mở ra có mùi vị cổ xưa, nhưng không gian lại rất rộng, rửa sạch rồi phơi khô để sau này đựng thư là đẹp, có thể trực tiếp nhét cái gương xuống gầm giường. Vì thế, trước khi cô Vương đến, tủ quần áo tại phòng ngủ phụ đã được dọn sạch một nửa. Ngày mùng 10, sau khi ăn sáng xong, Hà Đồng Duyên đưa Hà Diễm ra ngoài đón người. Tô Đình ở nhà không có việc gì làm, tiếp tục thu dọn phòng ngủ phụ. Cô tháo chăn nệm của Hà Diễm, thay một bộ chăn màu sáng có 4 món, sau đấy lau khô bàn học, quét sạch sàn nhà, đợi Hà Đồng Xuyên đón người trở về. Lần chờ đợi này hết cả buổi sáng, đến hơn 10 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Tô Đình vội vàng đứng dậy khỏi ghế, nhưng đi được 2 bước, cô đột nhiên dừng lại. Mặc dù cô Vương không phải mẹ chồng, nhưng dù sao bà cũng là trưởng bối của Hà Đồng Xuyên, nghĩ đến việc phải đối mặt với bà, Tô Đình không có tiền đồ bắt đầu lo lắng. Chỉ là cô đang mang thai nên không tiện đến nhà ga đón người, nhưng người đã về đến nhà vẫn không ra ngoài đón thì có vẻ có hơi quá. Tô Đình hít sâu một hơi bước ra ngoài. Mặc dù trước khi Nguyên Thần đến đảo Bình Xuyên đã đến thủ đô cũng gặp cô Vương, nhưng những ký ức đó không để lại cho Tô Đình, cho nên ấn tượng của cô về cô Vương hoàn toàn bắt đầu từ lời kể của bà con Hà Đông Xuyên. Nhưng khi người đến thật, Tô Đình hơi sửng sốt. Quần áo cô Vương mặc có hơi cũ. Ngày nay, phụ nữ trung niên thường để tóc ngắn dài ngang tai, không cần chăm chút kỹ càng, tiết kiệm thời gian sức lực cho công việc. Nhưng cô Vương để tóc dài, chải gọn gàng, búi bằng túi lưới. Chiếc áo khoác cài cúc dài quá eo, bên dưới mặc một chiếc quần bông cùng màu, kiểu dáng hơi niên đại. Là kiểu dáng thường xuất hiện tại Đông Bắc, nhưng mà màu sắc hơi tối. Nói về tuổi, cô Vương nhỏ hơn mẹ Hà Đông Xuyên 2 tuổi, nhưng nhìn ngoài đời, bà ấy như lớn hơn Trình Hiểu Mạn 5-6 tuổi. Sự chênh lệch này không chỉ biểu hiện ở bên ngoài, còn biểu hiện ở tâm hồn của hai người. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Tô Đình không thể hiện ra ngoài, sau đấy cười nói. Cô Vương, ôi, đây là vợ con có đúng không? Lớn lên trông rất tiêu chí. Cô Vương khen Tô Đình với Hà Đông Xuyên sống, quay đầu nhìn vào bụng cô. Đã 8 tháng rồi có đúng không? Gần đây sức khỏe còn thế nào? Đến cuối tháng là được 8 tháng, sức khỏe của con vẫn còn tốt. Tô Đình trả lời xong lại hỏi, sức khỏe của dì thế nào? Hôm nay dì đi xe có mệt không? Sức khỏe của dì vẫn rất ổn, ngồi xe cũng không mệt. Bà Tiểu Xuyên để người mua cho dì giường nằm, ngủ hai buổi tối là đã đến nơi. Cô Vương không nhìn được cảm khái. Hiện tại ra ngoài dễ dàng hơn lúc dì còn trẻ. Năm đấy dì rời quê, đến thủ đô tìm ba mẹ Tiểu Xuyên. Xe lửa đi chậm không nói, không phải đổi tàu. Lúc ấy dì ngồi trên xe không dám chớp mắt, sợ quá trạm, không về được nữa. Lúc đấy Hà Đông Xuyên nói, chúng ta cùng vào nhà thôi. Đúng rồi, nên mời dì vào nhà ngồi. Tô Đình vội vàng bước sang một bên, nửa đỡ cánh tay của cô Vương đưa người vào nhà. Vào phòng mọi người ngồi xuống, Tô Đình đi tới ngăn kéo tìm cái ly, lấy đường ra, lấy một ít nước, sau đó cầm vít nước nóng lên, chuẩn bị gót nước vào. Nhưng cô vừa cầm vít nước nóng lên, Hà Đồng Xuyên đã đi đến nhận việc trong tay cô. Đành làm cho. Cô Vương cười hà hà nói, nên để Tiểu Xuyên làm, thằng bé làm nhanh hơn con. Lão Thái Thái đã nói như vậy, Tô Đình không thể hiện bản thân, đặt vít nước nóng xuống, đợi Hà Đồng Xuyên đổ đầy nước, sau đấy bê cốc nước ra bàn cơm, đưa cho Lão Thái Thái một ly, còn đưa cho Hạ Diễm. Hạ Diễm cầm chiếc ly pha lê, lắc lắc hai cái, cuối cùng nhảy khỏi ghế, lòn tòn chạy đến phòng bếp, cầm một chiếc đũa ra, bắt đầu khuấy trong ly. Khi đường cát trắng dưới cốc đã được tan hết, Hạ Diễm chủ động lấy cái ly trước mặt cô Vương nói, để cháu khuấy cho bà, nước đường sẽ ngọt hơn nha. Thật sao? Cảm ơn con nha. Cô Vương cười tủm tỉm nói. Sau khi khuấy nước đường cho cô Vương xong, Hạ Diễm lấy ly của ba mẹ khuấy từng cái, cũng cảm thấy mùi vị thơm hơn. Cô Vương nhìn chăm chăm động tác của Hạ Diễm, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Tô Đình thu ánh mắt rồi cười nói, cô Vương à, dì ăn sáng chưa? Hiện tại có thấy đói bụng không? Dì đã ăn trên xe lửa rồi, hiện tại vẫn chưa đói. Cô Vương trả lời xong, lịch sự hỏi sáng nay Tô Đình ăn gì. Nghe bọn họ nói mua cơm sáng tại nhà ăn, cô Vương hỏi, bình thường mấy đứa đều ăn tại nhà ăn sao? Tô Đình cẩn thận trả lời, cơm sáng bọn con thường ăn tại nhà ăn. Cô Vương lại gật đầu, không phát biểu ý kiến về cuộc sống của họ. Tô Đình cũng thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy cười nói, để con đưa dì đi xem phòng. Con cũng đi nữa. Hà Diễm nhảy xuống khỏi ghế, ngửa đầu nói, sau này bà ngủ với con nha. Hạ Đồng Xuyên đã nói qua chuyện này trong điện thoại, biểu cảm của cô Vương không quá bất ngờ, chỉ mỉm cười nói, được. Phòng ngủ phụ lớn như vậy, đứng ở cửa có thể liếc mắt thấy. Tô Đình cũng không giải thích nhiều, chỉ đề cập chuyện cô đã thay chăn trải giường, cũng mở tủ quần áo nói với cô Vương, quần áo của dì có thể để nơi đây. Cô Vương đứng giữa phòng dạo một vòng rồi gật đầu nói, được, dì biết rồi, cảm ơn con. Vậy dì nghỉ ngơi lát đi, lát nữa đến giờ con gọi dì ra ngoài ăn cơm. Tô Đình nói xong bảo Hà Đồng Xuyên lấy hành lý của Lão Thái Thái vào phòng. Cô Vương mới đến cũng không vội xuống bếp thể hiện bản thân. Một là hai ngày nay ngồi xe lửa rất mệt nên cần nghỉ ngơi. Hai là bà ấy quá nóng, cần phải đóng cửa cởi quần áo gấp. Tháng 2 tại thủ đô lạnh thấu xương, cho nên ra ngoài ngoài trừ áo khoác, bà ấy không mặc áo len. Áo khoác qua quần áo mùa thu, bên dưới cũng mặc quần mùa thu, quần lòng, ba bộ quần áo. Xe lửa vừa đến Phúc Kiến, bà ấy đã muốn cởi quần áo, nhưng trên xe lửa, chỗ nào cũng có người. Mặc dù bà ấy là một lão thái thái nhưng cũng sĩ diện, chỉ có thể chịu đựng cả một đoạn đường. Cho nên chân trước Hạ Đồng Xuyên đưa hành lý vào, chân sau cô Vương đã đóng cửa phòng ngủ phụ, bắt đầu cởi quần áo. Lúc cô Vương đang cởi, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên cũng không rảnh rỗi, đang bận làm cơm trưa ở trong bếp. Thật ra Tô Đình muốn đến nhà ăn để ăn hơn, đã đến lúc này rồi còn làm gì nữa, ăn ở nhà ăn tiện biết bao. Nhưng qua cuộc nói chuyện lúc nãy, Tô Đình cảm thấy cô Vương không thích việc bọn họ luôn ăn tại nhà ăn, vì để tránh xảy ra mâu thuẫn, sau khi cân nhắc, cô quyết định nấu cơm tại nhà. Mặc dù đã muộn, nhưng bọn họ có hai người, cho nên cũng làm rất nhanh. Chưa đến 12 giờ trưa, đã chuẩn bị xong ba món một canh. Ở giữa có một chút nhạt đệm, Hạ Đồng Xuyên chưa nấu xong, cô Vương từ trong phòng đi ra, thấy cảnh tượng trong bếp bày sửng sốt nói, bình thường là Tiểu Xuyên nấu ăn sao? Từ ngày quay quyết định để cô Vương đến đảo Bình Xuyên, Tô Đình đã biết chắc chắn không giấu được chuyện Hạ Đồng Xuyên xuống bếp. Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Tô Đình mặt không đổi sắc nói, anh ấy nấu ăn giỏi hơn con, cho nên hầu hết trong các trường hợp là con chuẩn bị nguyên liệu, còn anh ấy nấu. Tô Đình nói như vậy cũng không phải là vì lập nên hình tượng vợ hiền mẹ đảm để tránh xảy ra mâu thuẫn. Từ xưa đến nay, chủ yếu vẫn là tư tưởng nam ngoại nữ nội. Trong mắt rất nhiều người, đàn ông chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi gia đình, sau khi kết hôn không động đến cha giàu cũng là chuyện đương nhiên. Mà phụ nữ, cho dù có thể kiếm tiền nuôi gia đình, mà sau khi kết hôn không giặt quần áo nấu cơm cũng là lười biếng. Tô Đình không sợ người khác nói cô lười, dù sao bọn họ có lại nhãi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô và Hà Đông Xuyên. Nhưng cô Vương không phải người khác, bà ấy là trưởng bối của Hà Đông Xuyên. Nếu bà ấy bất mãn với Tô Đình, rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, từ đó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Cuộc sống hàng ngày của Tô Đình và Hà Đông Xuyên quá tốt, không muốn vì những chuyện này ảnh hưởng quan hệ vợ chồng. Cô cố ý giấu chuyện trong nhà Hà Đông Xuyên đang ngồi xuống bếp. Hiện tại, bị cô Vương bắt gặp, Tô Đình quy sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ, làm cô trông có vẻ siêng năng hơn. Cô Vương rất dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của Tô Đình, xoắn tay áo đi vào bếp. Còn lại để dì làm cho, hai đứa ra ngoài nghỉ ngơi đi. Hà Đông Xuyên không nghe, tiếp tục đảo đồ ăn trong nồi. Sắp xong rồi, dì ngồi xe hai ngày, dì nên nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, để anh ấy làm đi, dì ở xa đến nên nghỉ ngơi chút. Tô Đình đầy cười nói, sau đấy kéo tay cô Vương ra khỏi phòng bếp. Các cô ra ngoài không lâu, Hà Đồng Duyên cũng nấu xong, mang ra từng món một. Đậu hũ kho thịt, trứng xào ớt, hoài giáp xào cay, còn có thêm bát canh trứng rồng biển. Tất cả đều là cơm nhà bình thường, nhưng mà trông có vẻ rất tươm tất. Cô Vương không khỏi nói, dì không biết, Tiểu Xuyên có thể nấu cơm còn nấu ngon vậy. Dì nếm thử tài nghệ của con đi, Hà Đông Xuyên nói, sau đấy sẽ bốn bát cơm bê ra ngoài. Được, cô Vương cười, duỗi tay gấp một khối đậu hũ, cắn một miếng nếm thử hương vị, sau đấy gật đầu nói. Ngoài giòn trong mềm, thật sự là không tồi. Hà Đông Xuyên tiếp tục gấp đồ ăn cho lão thái thái. Dì thử thêm hai món này đi. Sau khi gấp đồ ăn cho lão thái thái xong, Hà Đông Xuyên cũng không quên Tô Đình, cuối cùng chỉ có Hà Diễm bị bỏ lại, cậu không muốn làm người ngoài cuộc. Đợi nửa ngày cũng không thấy bà gấp đồ ăn cho mình, bắt đầu ồn ào. Của con đâu, bà không gấp đồ ăn cho con sao? Hà Đông Xuyên hỏi, con không tự gấp được hả? Hà Diễm rất bất mãn, bà gấp đồ ăn cho bà và mẹ, sao có thể bỏ rơi cậu nhóc? Thấy hai bà con sắp cãi nhau, Tô Đình vội vàng gấp cho Hà Diễm một đũa đồ ăn. Bà không gấp cho con thì mẹ gấp cho con. Vân vân, Hà Diễm vừa lòng khoa tay múa chân lại khoe khoang. Cô Vương cũng thấy được sự tương tác của một nhà ba người vào trong mắt, trong lòng cũng yên tâm hơn. Mặc dù có quan hệ với mẹ Tô nên Trình Hiểu Mạn rất có hảo cảm với Tô Đình, nhưng Trình Hiểu Mạn không hoàn toàn yên tâm liệu sau khi kết hôn cô và Hà Đồng Xuyên có sống hạnh phúc không. Cho nên khi nhận được điện thoại của Hà Đồng Xuyên nói Tô Đình đã mang thai, Trình Hiểu Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là vì đứa bé, bà rất hiểu con trai mình. Nếu anh không quan tâm đến Tô Đình thì trạng thái khi gọi điện thoại không giống như vậy. Nhưng Trình Hiểu Mạn chưa hoàn toàn yên tâm, con trai con dâu không cần bà lo lắng, nhưng bà hơi lo lắng cho cháu trai nhà mình. Mặc dù lần nào nói chuyện, bà cũng cảm thấy cháu trai rất vui vẻ, hẳn là cậu ở chung với mẹ kế rất tốt, nhưng không tận mắt nhìn thấy, cho nên bà không yên tâm. Cô Vương cũng vậy, bà không có con. Một tài nuôi nấng Hà Diễm lớn lên, có thể nói bà đối xử với cậu như cháu ruột, ngay cả Hà Đông Xuyên cũng không bằng. Nói là bà nuôi Hà Đông Xuyên lớn, nhưng trên thực tế khi bà đến nhà họ Hạ, cậu đã hơn 12-13 tuổi. Hôm nay nhìn thấy, bà biết Tô Đình thực sự đối xử tốt với đứa trẻ này, Hà Diễm cũng vui hơn khi ở thủ đô. Tô Đình nói cô Vương ngồi xe lửa hai ngày, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày, nhưng cô Vương không chịu ngồi yên. Thế nên tối đó bà đã ra tay tự mình làm một bàn đồ ăn ngon. Cô Vương nấu ăn rất giỏi, hương vị đồ ăn nấu đều đủ vị. Hơn nữa Tô Đình phát hiện phong cách nấu ăn của Hà Đồng Xuyên hơi giống bà ấy, có hơi nghi ngờ anh đã học trộm. Lúc ăn cơm tối, miệng Tô Đình không chút nào dừng, không ngừng ăn cũng không ngừng khen tay nghề nấu ăn của dì Vương tốt. Mặc dù tay nghề nấu ăn của Tô Đình rất bình thường, nhưng đầu lưỡi rất kén chọn. Hơn nữa, cho dù món ăn chính thống hay không, món ngon từ phía Nam hay phía Bắc, gần như cô đều thử qua hết. cho nên cái gì có thể nói vài câu khi khen tài nghề nấu ăn của người khác cũng rất thực tế mà không đơn điệu hay khô khan. Cô Vương đến thủ đô nhiều năm, đến người nhà họ Hạ đều là người có thân phận, nhưng mà cũng coi như nhìn rõ sự đời, nếu khen quá khô khan sẽ không lấy lòng bà ấy được. Nói thực tế như Tô Đình là vừa đẹp, thế nên bữa cơm này nụ cười trên mặt của cô Vương chưa từng ngừng. Sau hôm nay bà vẫn có ấn tượng tốt với Tô Đình. Cô gái này mặc dù gầy nhưng ngày bình thường mặt mày đều sáng rủa, sau khi đứa trẻ sinh ra chắc chắn tướng mạo sẽ không tệ. Hơn nữa cách nói chuyện của Tô Đình cũng rất tốt, có thể thấy cô có học. Mặc dù nhà họ Tô ở nông thôn nhưng việc dạy con gái làm rất tốt. Nghĩ đến những chuyện này, cô Vương từ từ nhắm mắt để đi ngủ. Thật ra cô Vương là người rất cần mẫn, ngày đầu tiên đến đảo Bình Xuyên không nghỉ ngơi bao lâu đã sẵn tay áo làm một bữa cơm cho mọi người. Sáng hôm sau trời chưa sáng bà đã dậy. Nếu không phải Hạ Đồng Xuyên nói đến quân danh ăn bảo bà ấy không cần sống vội, có thể bà ấy đã lập tức làm một bữa sáng. Nhưng dù vậy bà cũng không quay lại tiếp tục đi ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt thì đốt lò than, lấy nắm gạo trắng từ trong tủ ra, ngắt hai phần rau tối qua chưa nấu băm ra rồi cho vào nồi nấu cháo rau. Đợi đến khi Tô Đình bị đồng hồ báo thức đánh thức, rời giường ra khỏi phòng, đã ngửi thấy mùi thơm lạ của thức ăn. Cô Vương ra khỏi bếp, thấy cô đứng đơ ra tại chỗ thì cười nói: còn thất thần gì, mau dậy rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Dì nấu cháo rau, nướng hai cái bánh trứng. Đúng rồi, dì cũng lấy sữa bò về uống lúc sáng chứ. Đợi lát nữa rồi uống ạ. Tô Đình lấy lại tinh thần nói: dì biết lấy sữa bò ở nơi đâu sao? Dì biết mấy đứa thường gọi sữa. Lúc sáng trước khi Tiểu Xuyên ra ngoài, thằng bé đã nói đến hội phụ nữ để tìm đồng chí Cường Ai Hồng, có đúng không nào? Cô Vương cười ha hả nói: dì không biết đường, nhưng người trong đại viện của mấy đứa thì rất nhiệt tình, biết dì là người nhà chúng ta nên chủ động đưa dì đến văn phòng liên hiệp phụ nữ. Nghe cô Vương nói vậy, Tô Đình không khỏi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn trang điểm. Bình thường 5:30 Hà Đồng Xuyên rời giường, trước 6 giờ ra khỏi nhà, hiện tại chưa đến 7 giờ, chỉ hơn 1 tiếng. Sao cô Vương có thể hoàn thành nhiều việc, từ nhóm lửa nấu cháo, sau đó nướng bánh, lại còn cả lấy sữa bò? Bà ấy có 4 tay sao? Được rồi, có thể bình thường bà ấy làm quá nhiều việc. Đây chính là sự thật. Đừng nhìn cô Vương đã lớn tuổi, nhưng bà ấy làm việc nhanh nhẹn hơn Tô Đình. Chỉ hơn 10 phút đã đủ cô Vương rửa sạch bát đũa, lau sạch bàn và phòng bếp, còn mua đồ ăn. Bình thường Tô Đình đến chỗ bán hải sản trước, rồi đến chỗ bán đồ ăn, thỉnh thoảng đến chỗ bán thịt, đi một vòng chưa đến 1 tiếng là cô chưa về nhà. Mà sau khi cô Vương đi theo Tô Đình đến chỗ bán hải sản, chọn một lúc liền chọn cá và trại để người ta cân, đến chỗ bán đồ ăn còn nhanh hơn. Bà ấy quen với việc mua đồ ăn nên động tác chọn đồ ăn rất nhanh, thịt cũng như vậy. Trước sau chỉ mất khoảng 40 phút, bọn cô đã đi qua 3 chỗ. Chủ yếu là như vậy vì cô Vương còn chăm sóc thai phụ Tô Đình, cho nên đi đường cố tình đi chậm. Thế nên sáng hôm sau, Tô Đình chuẩn bị đi mua đồ ăn với cô Vương, lập tức bị cô Vương từ chối. Dì biết chỗ rồi, dì tự đi là được, còn nhanh hơn, còn cứ nhà nghỉ ngơi. Tô Đình có chút không nói nên lời. Vậy là cô bị ghét bỏ sao? Mặc dù cô Vương chê Tô Đình làm việc chậm, nhưng trên thực tế hai người ở chung khá hòa hợp. Mặc dù cô Vương là trưởng bối, nhưng bà ấy không cậy thân phận đó mà kén cá chọn canh với Tô Đình. Hơn nữa bà cũng biết nhiệm vụ của mình khi đến đảo Bình Xuyên, sau khi lên đảo lau 3 bữa cho Tô Đình. Mặc dù Tô Đình không cần mẫn như vậy, nhưng cũng không lười đến mức không muốn cầm chai dầu. Khi lão thái thái làm việc thì sẽ xương phòng vùng một chút, mặc dù hầu hết thời gian lão thái thái đều để cô đi nghỉ ngơi. Hơn nữa miệng cô rất ngọt, ngày nào cũng khen người ta, dỗ lão thái thái vô cùng vui vẻ. Hiện tại có vẻ thân thiết hơn cả Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên cũng rất bất mãn. Rõ ràng dù trước khi dì Vương đến anh làm không ít việc, lúc đó Tô Đình chẳng nói gì cả. Hiện tại biến thành cô Vương làm việc, miệng cô lại ngọt như vậy. Tô Đình nghe xong thì nghĩ, sao cô Vương có thể giống anh? Nếu có thể xảy ra mâu thuẫn với Hà Đồng Xuyên, trừ khi cô không chiếm lý, nếu không anh phải cúi đầu trước. Anh dỗ cô vui, cô sẽ suy nghĩ đến việc có muốn làm lành với anh không. Nhưng nếu cô và cô Vương xảy ra mâu thuẫn, trừ khi cô hoàn toàn chiếm được lý, nếu không chắc chắn cô sẽ cúi đầu trước. Như vậy, một là tôn trọng trưởng bối, hai là để tránh việc Hạ Đồng Xuyên rơi vào thế khó xử. Sau khi lão thái thái thu phục xong, cũng muốn phát giận với Hạ Đồng Xuyên lại là một chuyện khác. Nói trắng ra, đây chính là vấn đề chuỗi thức ăn trong gia đình, mà Hạ Đồng Xuyên không có gì để nghi ngờ, được nằm ở cuối chuỗi thức ăn. Sau khi nghe Tô Đình lý luận về chuỗi thức ăn, Hạ Đồng Xuyên im lặng một lúc rồi mới hỏi: anh và Tiểu Diễm ai có địa vị cao hơn? Anh so sánh với con để làm gì? Không biết xấu hổ hả? Tô Đình né tránh không trả lời. Vẻ mặt của Hạ Đồng Xuyên trong sáng vô tư, không nhìn ra chút hổ thẹn nào. Đương nhiên anh không biết xấu hổ rồi, em tránh né không trả lời, chẳng lẽ địa vị của anh trong nhà không bằng thằng bé? Tô Đình nghĩ thầm, chuyện này không phải rất bình thường sao? Nhưng thấy mặt của Hạ Đồng Xuyên đen lại, lập tức sửa lời định nói. Sao thế được, nói thế nào anh cũng là ba của Tiểu Diễm. Anh nói đồng, chắc chắn thằng bé không dám đi hướng Tây. Anh bảo thằng bé làm bài tập, chắc chắn thằng bé không dám đi ngủ. Địa vị của anh trong nhà đương nhiên phải cao hơn thằng bé. Thật sao? Đương nhiên rồi, em lừa anh để làm gì? Vẻ mặt của Tô Đình chính nghĩa nghiêm nghị. Hạ Đồng Xuyên hài lòng ôm vợ để bàn bạc với cô. Anh mong rằng có thể lên được đỉnh của chuỗi thức ăn, như vậy khi em đối xử với anh và cô Vương có thể đừng khác nhau rõ như vậy. Tô Đình chột dạ, nghe thấy anh nói thấu hiểu lòng người như vậy, không khỏi tự nghĩ lại. Rõ lắm sao? Hạ Đồng Xuyên gật đầu khẳng định. Rất rõ. Vậy anh muốn thế nào? Nói ra đem suy nghĩ chút. Tô Đình nhượng bộ nói. Hạ Đồng Xuyên ho nhẹ một tiếng. Yêu cầu của anh cũng không cao. Bình thường một ngày em khen cô Vương 10 câu thì khen anh một câu, vừa hay bù lại sự khích lệ lúc trước em thiếu anh. Tô Đình lại lé mắt. Trước kia là bao lâu? Từ khi anh dọn về phòng ngủ chính đến hiện tại, tầm 10 tháng. Hạ Đồng Xuyên nói xong, nhìn vợ đầy mong đợi, đợi lời ngon tiếng ngọt của cô. Tô Đình ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Ngủ đi. Hả? Trong mơ gì cũng có cả. Ngày đầu tiên cô Vương lên đảo, tin mẹ chồng Tô Đình đến chăm sóc cô sinh con đã lan truyền khắp cả đại viện. Chờ Tô Đình nghe nói đến chuyện này, lời đồn đã vang xa đến mức bị thành như thật. Tô Đình mất rất nhiều công sức mới giải thích được rõ ràng cô Vương không phải mẹ chồng cô, là họ hàng bên nhà họ Hạ. Dĩ nhiên cô Vương thật sự tới để chăm sóc cô chờ sinh. Nghe Tô Đình giải thích xong, Dư Tiểu Phương nói, vậy được rồi, cũng là anh Hạ nhà cô có tâm, đặc biệt nhờ cậy người lớn trong nhà đến chăm nom cô, không giống nhà họ hàng. Đoàn Hiểu Anh cũng sắp sinh, hôm qua tôi đi ngang qua sân nhà họ còn thấy cô ta ngồi giặt quần áo cho cả nhà. Nếu người bên nhà họ Hạ tới là mẹ ruột của Hàn Đồng Xuyên, Dư Tiểu Phương sẽ không cảm thán như vậy. Quấy biết cha mẹ Hàn Bần đều đã qua đời, cho dù anh ấy có muốn họ đến thì cũng không được. Nhưng hiện tại quấy biết cô Vương không phải mẹ ruột của Hạ Đồng Xuyên, mà là em họ của ba anh, họ hàng từ dưới quê. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.